tiên nữ cái này phim truyền hình, vào lúc này còn tương đương với não đại động mở cái loại này, bán chính là tình tiết, cho nên bên trong biểu diễn cho dù là đơn giản một chút cũng không có vấn đề, nhất là nam tính nhân vật. Cho nên ngươi liền sẽ thấy, bộ này kịch bên trong nam tính nhân vật biểu diễn, cùng chất hóa thực nghiêm trọng, trừ bỏ sắm vai cá ngày Ngô Việt, những người khác biểu diễn nhiều nhất chỉ có thể coi là trung quy trung cũ, cho dù là diễn kim trá Ngô Xây, cũng không có cái gì mắt sáng chỗ. Đơn theo phía trên hành động tới nói, cho dù là Ngưu Dịch Thần không có được người diễn kỹ phái, huy chương thời điểm đều có thể thoải mái đảm nhiệm. Nhưng là Ngưu Dịch Thần đối với yêu cầu của mình cũng không là đơn giản như vậy. Nhưng hắn là phải làm phòng vé vương nam nhân, làm sao có khả năng lưu lại cho mình chỗ bẩn đâu này. Cẩn thận nhìn Trần Vĩnh Cắt phía trước cho hắn kịch bản, kết hợp với lúc trước tại TV phía trên nhìn đến bộ phận tình tiết, Ngưu Dịch Thần đột nhiên phát hiện. Thực thần nhân vật này, nếu như chân chính diễn tốt lời nói, nhưng thật ra là phi thường đòi hỉ. Hắn từ đầu đến cuối đều yên lặng yêu thích đại công chúa Hồng Nhi, mỗi ngày đều đến thất tiên các ngoại chờ, chỉ vì gặp Hồng Nhi một mặt. Ngàn năm như một ngày, si tâm bất hối. Cẩn thận gỡ một chút tình tiết bên trong mấy đôi tình nhân. Nhị tiên nữ cùng Hắc Ưng ở giữa, văn chương quá ít, hơn nữa còn là tại kết cục thời điểm mới xác định tại cùng một chỗ. Bởi vậy các nàng ở giữa là không có bất kỳ cái gì chướng ngại, tại cùng một chỗ chính là tại cùng một chỗ rồi, cho nên nhìn như hạnh phúc, trên thực tế trải qua khảo nghiệm ít nhất. Tam tiên nữ cùng Kim Trá ở giữa, hẳn là thống khổ nhất. Kim Trá từ đầu đến cuối đều tại tam tiên nữ cùng thiên đầu ở giữa do dự bất định, thậm chí tự sát cuối cùng trốn tránh. Tứ tiên nữ cùng cá ngày ở giữa, là làm người ta hâm mộ nhất, hai người đều thực thông minh, lẫn nhau yêu nhau. Hiểu nhau, tuy rằng cá ngày trước kỳ thời điểm nhìn như yêu thích lên đại công chúa, nhưng là sau để giải thích rất rõ ràng, chính là đem Hồng Nhi trở thành Lục Nhi mà thôi, cho nên, này một cặp hẳn là hạnh phúc nhất. Ngũ tiên nữ cùng lục tiên nữ ở giữa. Là tối không có chuyện gì để nói, lộ ra một cổ vội vàng gấp gáp cùng tục khí, là tối truyền thống cái loại này tài tử giai nhân một bộ. Về phần thất tiên nữ cùng Đổng Vĩnh. Hẳn là tốt nhất, nhưng là bởi vì quá nhiều người biết rồi. Truyền thống chuyện xưa xâm nhập lòng người, kịch bên trong vừa không có đánh ra cái gì ý mới, cho nên đồng dạng luôn vì bình thường. Hiện tại, lại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần chính mình phần diễn, thực thần cùng Hồng Nhi. Cẩn thận nhìn đến, thực thần đối với Hồng Nhi yêu. Tuyệt đối so với bất kỳ cái gì một người đều phải nóng cháy. Phàm nhân bên kia không cần nhiều lời, người không kiến thức không sợ, mặc kệ bọn hắn yêu hơn sao nhiệt liệt, cũng đều không có trải qua thời gian khảo nghiệm. Hơn nữa đang ở nhân gian. Không biết thiên đầu đáng sợ, dĩ nhiên là sẽ không đi kính sợ thiên đầu. Thất tiên nữ bên trong, chân chính thần tiên yêu đương cũng chỉ có hai cái, một cái thực thần, một cái kim trá. Đối lập kim trá, liền có thể biết thực thần yêu mạnh hơn tại nơi nào. Trải qua ngàn năm, tại thiên đình bị như thế nguội lạnh thiên đầu trói buộc, thực thần tâm từ trước đến nay cũng không có thay đổi quá, thậm chí tại vì cuối cùng bảo hộ Hồng Nhi, không chút do dự dâng ra kim đan của mình, đổi lấy chính là Hồng Nhi không tổn thương chút nào dừng lại tại nhân gian. Liền tối duy trì thiên đầu xích cước đại tiên, đều nói thực thần trừng phạt quá nặng, mà đại công chúa trừng phạt quá nhẹ. Nhưng là cho dù là như vậy, xích cước đại tiên cũng chung quy không có chủ động yêu cầu đi thay đổi gì, bởi vì thực thần đã thay Hồng Nhi đem nên thụ cực khổ cấp bị. Tại lý phía trên nói được đi qua, chính là tại tình thượng không thể nào nói nổi mà thôi. Có thể nói khẳng định, trăm ngàn năm thời gian khảo nghiệm sau đó, bất kể là thế nào một đôi tách ra cũng không ngoài ý liệu, chỉ có thực thần cùng Hồng Nhi. Các nàng khẳng định thủy chung tại cùng một chỗ. Bất quá, trong này tình tiết có một cái BUG, Nguyệt lão hạ phàm đưa vong tình thủy thời điểm thế nhưng không có phí cái gì võ mồm, khiến cho thực thần đồng ý cấp Hồng Nhi uống vong tình thủy rồi. Điểm này rõ ràng cho thấy không bình thường, bởi vì thực thần rõ ràng nhìn ra được, Hồng Nhi là muốn cùng hắn tại cùng một chỗ. Mà thiên cung bên trên lại là một mảnh nguội lạnh, không có một chút hạnh phúc đáng nói, lại dưới tình huống như thế. Làm sao có khả năng sẽ đồng ý đem vong tình thủy cấp Hồng Nhi uống đâu này? Giống như chính là cưỡng ép hàng trí đã kích, đem vong tình thủy tùy tiện tìm lý do, giao cho cá ngày thôi. Tuy rằng biểu diễn rất đơn giản, nhưng là Ngưu Dịch Thần không hy vọng thủ hạ mình xuất hiện loại này ăn khớp bất thông sự tình. cho nên, muốn tìm cái phương pháp. Đầu tiên, trước hết để cho Nguyệt Lão nói một chút thực thần cùng Hồng Nhi ở giữa vấn đề. Thực thần thành phàm nhân, sinh lão bệnh tử, tương lai lão sau khi chết, Hồng Nhi sẽ có rất đau lòng, đây là một cái chuyện lớn. Không bằng thừa dịp cái này cơ hội, đem Hồng Nhi một lần nữa thả lại thiên đình. Tiếp theo, là Hồng Nhi vấn đề. Hồng Nhi là đại tỷ, là tốt nhất thay mẫu thân của mình phân ưu một cái, tại thực thần nói lên thiên đình thời điểm Hồng Nhi cũng biểu hiện ra đối với mẫu thân mình lý giải. Cùng nhìn trời cung tỷ muội tưởng niệm. Những lời này đều là nhân chi thường tình, nhưng là thực thần trước bị Nguyệt Lão vừa nói như vậy, đang nghe Hồng Nhi những lời này, liền dễ dàng nghĩ đến nhiều, cho nên nhất thời xúc động, đem vong tình thủy cấp Hồng Nhi uống. Ít nhất lý luận đã nói thông. Cứ như vậy, trước sau đem tình tiết chải vuốt hoàn tất sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt đầu tự hỏi thực thần bản thân biểu diễn vấn đề. Nói, thực thần cùng Hồng Nhi này một đôi chính phú, tại phim truyền hình bên trong hẳn là nhân khí thấp nhất một đôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực thần. Toàn bộ kịch nam tính nhân vật bên trong, nguyện gọi là xấu nhất. Ân. Xem mặt xã hội, chính là như vậy vô tình. Hiện tại Ngưu Dịch Thần đến diễn thực thần rồi, nhan trị phương diện khẳng định không cần nhiều lời cái gì. Nhưng là thực thần nhân thiết phương diện, nhất định phải làm một ít tiểu cải biến mới có thể. Ngưu Dịch Thần bắt đầu tiến hành làm bút ký. Lúc ban đầu tính cách này đặc thù, là một cái thành thật người, một cái yêu thích nhân gia cũng không dám nói đi ra thành thật người. Viết đến trong này, Ngưu Dịch Thần bút dừng một chút, một lát sau mới tiếp tục viết xuống. Thành thật nhân hòa ngu xuẩn nhân là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, ngu xuẩn nhân là căn bản không phát hiện được những người khác cái kia một chút tính toán. Thành thật người là đã phát hiện, thậm chí tâm lý so với những người khác còn muốn rõ ràng, chính là lười nói đi ra, cho nên, tại thực thần cùng sao chổi bên kia đối thoại, diễn trò thời điểm muốn biểu diễn ra cái loại cảm giác này. Sau đó, chính là cùng đại công chúa tại cùng một chỗ thời điểm. Thực thần nhưng là thành thật đến làm đại công chúa mở miệng trước, cho nên, phải thêm nhất tính cách tiền tố, ân. Hẹn thùng là một không sai điều kiện. Hơn nữa Dịch Thần hiện tại tuổi tác. Biểu diễn đi ra cũng hoàn toàn không có áp lực. Còn có khác, nhiều vô số. Đợi cho viết xong sau, Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình bút ký phía trên cuối cùng sắp xếp đi ra tính cách đặc thù, nhịn không được cười nói, tuy rằng thông minh. Nhưng là tính cách tương đối vì đơn thuần, lấy Hồng Nhi làm trung tâm, thích ăn giấm chua, ngẫu nhiên còn phản liêu một chút Hồng Nhi, này không phải là một cái nhỏ nải cẩu sao? Không đúng, chuẩn xác tới nói, là xen vào tiểu nải cẩu cùng tiểu chó săn ở giữa tính cách đặc thù. Nghĩ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần lại gia tăng một chút chi tiết, trong lòng cười thầm. Loại này về sau nữ tính tổng kết ra lý tưởng bạn trai bộ dáng, nếu như bị hắn biểu diễn đi ra, nhất định có thể vòng một đợt phấn A. Thứ 27 chương quyền lực lực lượng tính cách linh tinh biểu diễn phương diện thiết lập làm xong sau đó. Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến thực thần phần cứng phương tiện. Thực thần. Thực thần. Không hề nghi ngờ, nấu cơm ngưu bức thần. Vậy nhất định phải có một tay vượt qua thử thách nấu cơm công phu mới được. Ngưu Dịch Thần còn nhớ rõ TV trung thực thần nấu cơm bộ dạng. Thật sự là quá. Một mạc rồi. Chính là tùy tiện động một cái thìa, sau đó còn mở một cái tiểu đặc hiệu, làm ra một con cá đến, lại sau đó đinh đinh cạch cạch vài tiếng, sẽ không có. Tổng tới nói, chính là hai chữ, có lệ. Điểm này tại hiện tại người nhìn đến, đã đủ rồi, dù sao phim truyền hình không phải là biểu diễn thực thần nấu cơm, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhưng là theo tin tức thời đại đi qua đến, cũng sớm đã thói quen chỉ trích rồi. Cho nên tuyệt đối với không cho phép mình làm đồ ăn cũng là như vậy. Nhìn đến. Ngày mai muốn tới tửu điếm hậu trù bên trong đi học một chút, rượu này điếm đồ ăn hương vị khác nói, tạo hình còn chưa phải sai, hẳn là có thể hơn học một điểm. Đem sở hữu cần phải chuẩn bị đồ vật sửa sang xong sau đó, đã trong đêm hơn 9 giờ. Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn vẫn còn ngủ say Hoắc Tư Yến, khóa môn đi ra ngoài. Lúc này đầu bếp còn không có tan tầm. Ngưu Dịch Thần điểm một chút điểm tâm. Làm bọn hắn trang hảo, sau đó lại hỏi tại bọn hắn hậu trù học nấu cơm sự tình, biết được cần phải lão bản đồng ý sau đó, liền mang theo điểm tâm trở về. Nghe được mở cửa âm thanh, ngủ năm mấy giờ Hoắc Tư Yến mở mắt. nhẹ nhàng động hai phía dưới. Đã tỉnh a? Ngưu Dịch Thần nói, tỉnh lại nói liền ăn một chút gì a, ngươi cũng đói bụng rồi. Hoắc Tư Yến giống như côn trùng nhúc nhích hai cái, theo bên trong ổ chăn bò ra ngoài đến, nói, ta đi trước tắm cái mặt. Nói xong, liền cúi đầu một đường vọt tới phòng tắm bên trong, đem cửa quan gắt gao. Mới ngủ một giấc công phu, đầu nàng phát liền bị ép thành một đoàn loạn ma, xấu không được, nếu như có thể lời nói, nàng tuyệt không muốn cho chính mình bộ dạng bị Ngưu Dịch Thần nhìn đến. Ngưu Dịch Thần hiểu được là xảy ra chuyện gì, bởi vậy liền đem điểm tâm phóng tại cái bàn phía trên, lại cầm lấy chính mình kịch bản nhìn. Trong phòng tắm mặt, Hoắc Tư Yến đánh răng, rửa mặt, gội đầu. Đem trên thân thể của mình tỉ mỉ thanh lý một lần. Nhưng là dọn dẹp một lần sau đó, nàng mới đột nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn, nàng đồ trang điểm không có cầm lấy tiến đến. Này làm sao bây giờ? Hoắc Tư Yến có chút kinh hoảng ngẩng đầu. Kỳ thật, rất nhiều diễn viên phu chất đều là rất kém cỏi. Bởi vì diễn viên một ngày phần lớn thời điểm đều là cần phải thượng trang, thường xuyên thượng trang dưới tình huống, đồ trang điểm đối với da dẻ có rất lớn tổn thương. Hoắc Tư Yến là rất lúc còn trẻ liền ra làm việc, bởi vậy trên mặt phu chất thực sự là vô cùng kém. Xem tivi kịch bên trong liền sẽ phát hiện, rất lâu, cho dù là thượng trang đều không giấu được trên mặt đậu đậu. Khả năng đây cũng là nguyên gốc hướng tố nhã Hoắc Tư Yến, chậm rãi hướng đến lùng trang diễm mạc phương hướng phát triển một trong những nguyên nhân. Nhưng là này ngẩng đầu một cái, Hoắc Tư Yến đột nhiên phát hiện một vấn đề, chính mình khuôn mặt phía trên đậu đậu thế nhưng đã toàn bộ biến mất, cho dù là phía trước thực nghiêm trọng một cái, hiện tại cũng gần chỉ còn lại có một điểm ám trầm sắc. Cùng nguyên bản không dám gặp nhân tình huống hoàn toàn khác biệt. Đây là xảy ra chuyện gì? Hoắc Tư Yến kinh ngạc vui mừng sờ chính mình khuôn mặt, tốt lắm. Của ta mặt thế nhưng tốt lắm. Cái này xúc cảm, cùng hai năm trước phu chất đều đã hơn không kém. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là Hoắc Tư Yến vẫn là nhẹ nhàng thở ra, như vậy lời nói, liền không cần lo lắng không có cách nào đi ra ngoài gặp Ngưu Dịch Thần. Tắm một lần sau đó, Hoắc Tư Yến trùng khăn tắm theo bên trong gian phòng đi ra. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng liếc nhìn một cái, chỉ trên bàn điểm tâm, sau đó tiếp tục nhìn chính mình kịch bản. Hoắc Tư Yến đi đến điểm tâm bên cạnh, không chút khách khí khai cật. Giữa trưa khi kia một phen kịch liệt vận động, đã để nàng bụng đói kêu vang. Đợi ăn được 7 phần ăn no, Hoắc Tư Yến dừng lại đến uống một hớp, ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, ngoài ý muốn hỏi, ngươi bây giờ còn tại nhìn kịch bản. Ngưu Dịch Thần nói, đúng vậy a. Ta vừa quyết định muốn diễn cái này, nếu như không nhiều lắm làm một chút chuẩn bị lời nói. Vạn nhất chụp ảnh thời điểm bị xem thường làm sao bây giờ? Ai? Hoắc Tư Yến thở dài, vòng ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, dùng chính mình no đủ vú cọ hai phía dưới, nói, ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như ngươi tuyển chọn diễn Đổng Vĩnh lời nói. Chúng ta tại kịch bên trong liền có thể tại cùng một chỗ rồi. Ngưu Dịch Thần bị nàng cọ sát tức giận trong lòng, nhịn không được rút tay ra cánh tay, đem nàng ôm tại trong ngực, tay phải theo phía trên thăm dò vào khăn tắm bên trong. Nắm nàng no đủ vú phải cười nói, như thế nào? Ta không chọn Đổng Vĩnh, ngươi còn có thể chạy hay không thành? Đương nhiên chạy không được. Hoắc Tư Yến hơi hơi dừng lồng ngực, làm Ngưu Dịch Thần tay phóng thoải mái hơn, nói, chính là có chút đáng tiếc. Tại diễn bên trong không thể với ngươi cùng một chỗ thôi. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, tiếp tục nhìn kịch bản. Thật là một đầu nhân, kịch bản so với ta còn xem được không? Đã chuẩn bị tốt, Ngưu Dịch Thần tiếp tục làm càng quá mức động tác Hoắc Tư Yến. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần tiếp tục tại nhìn kịch bản sau đó, tâm lý không khỏi thầm mắng một câu, tiếp theo liền đem Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình khăn tắm bên trong cầm lấy. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lại phát hiện Hoắc Tư Yến đối với hắn nở một nụ cười quyến rũ một chút, thông thả đem thân thể hạ thấp, nhẹ nhàng cởi bỏ Ngưu Dịch Thần dây lưng, đem vi cứng trắng côn thịt theo quần lót bên trong móc đi ra. Ngươi nhìn kịch bản thôi. Không cần phải xen vào ta. Hoắc Tư Yến nói, cấp Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, há mồm đem côn thịt ngậm tại trong miệng, một cái thanh thuần mỹ nữ, trong tay nắm lấy một cây thô to côn thịt chứa vào miệng bên trong, có đầu lưỡi linh hoạt quét làm, trên người chỉ bọc lấy nhất bộ màu trắng khăn tắm, trước ngực no đủ cặp vú bài trừ một đạo sâu thẳm khe rãnh. Chặt chẽ khăn tắm phía dưới, có thể nhìn đến thon gọn vòng eo, lại hướng xuống mặt, là ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng hai chân thon dài. Lại dưới tình huống như thế, nếu như còn có thể tiếp tục nhìn kịch bản lời nói, Ngưu Dịch Thần cũng không phải là Ngưu Dịch Thần rồi. Tại trong quần kia từng đợt tê dại sảng khoái phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt lập tức đỉnh, nhưng là ngay tại hắn nghĩ muốn có hành động thời điểm Hoắc Tư Yến lại nhẹ nhàng đè xuống hắn, chờ một chút không. Hoắc Tư Yến nắm lấy côn thịt nói. Ngươi buổi trưa biểu hiện thật lợi hại, nhân gia chỗ đó hiện tại còn có đau một chút, lại như vậy đến nói ta liền chịu không được, cho nên, lúc này đây để ta đến được không? Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, nói, tốt. Lần này liền miễn cưỡng làm ngươi tới đi. Cảm ơn Ngưu Dịch Thần. Ngươi đối với ta thật tốt quá. Hoắc Tư Yến cười, đem chính mình cầm đặt tại Ngưu Dịch Thần trên chân, cầm lấy côn thịt tại chính mình khuôn mặt khoa tay múa chân một chút, nói, thật không biết ngươi là như thế nào trưởng. Thế nhưng so với ta khuôn mặt đều dài hơn nữa nha. 3. Một chút, Ngưu Dịch Thần đánh tại Hoắc Tư Yến mông, một bên thúc giục nàng nhanh chút thổi tiêu, một bên tại bắp đùi của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Sau khi tắm kia trơn bóng xúc cảm, xác thực làm người ta yêu thích không thôi. Hoắc Tư Yến mỉm cười, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi tỉ mỉ tại côn thịt phía trên liếm mút lên. Đầu tiên là tại cứng rắn thẳng tắp thân gậy phía trên qua lại dao động, ướt át mềm mại đầu lưỡi mỗi một lần đều có thể mang đến một tia cảm giác mát cùng tê dại. Đợi cho đem thân gậy liếm láp sạch sẽ, mặc một bả tỏa sáng sau đó, mới đến phía trên đỉnh quy đầu chỗ, dùng đầu lưỡi ở phía sau vị trí cẩn thận thanh lý một phen, cuối cùng mới đi tới phía trước quy đầu, dùng răng rất nhỏ mài một chút. Lập tức toàn bộ ngậm tại trong miệng, điều chỉnh cổ góc độ, cho hắn đến đây một cái sâu yết hầu. Ân thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần nhịn không được phủ lên đầu của nàng, kịch bản sớm đã bị hắn vứt đến một bên. Cứng rắn côn thịt nhét vào kia nhỏ hẹp thực quản bên trong. Lại tăng thêm khoang miệng bên trong trơn trượt, cấp cảm giác của hắn thế nhưng so phía dưới âm đạo còn nhanh. A. À. Hoắc Tư Yến thống khổ vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần đùi, Ngưu Dịch Thần này mới thỏa mãn đưa tay thả ra, làm nàng thở dốc một hơi. Oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Hoắc Tư Yến tiếp tục mút. Bú liếm vừa nóng liệt lại thuần thục, so lưu phẩm nói muốn giỏi hơn nhiều. Thật lâu sau, Hoắc Tư Yến buông lỏng ra miệng, dùng sức thở dốc một hơi, xoa lấy quai hàm nói. Dịch Thần. Ngươi cũng thật lợi hại, thế nhưng như vậy cũng không tiếc ra. Ngưu Dịch Thần xoa lấy nàng mông, vậy còn không mau nghĩ những biện pháp khác. Hoắc Tư Yến theo phía trên giường đứng lên, cởi bỏ khăn tắm tách ra hai bên. Kia yểu điệu bên trong không mất nhục cảm thân thể cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong. Đầy đặn bộ ngực, thon gọn vòng eo, còn có phía dưới tươi tốt ung tùng cỏ thơm, không một không hướng Ngưu Dịch Thần truyền lại một cổ muốn thượng nàng khí tức. Giống như là nhận thấy Ngưu Dịch Thần gấp gáp, Hoắc Tư Yến tách ra hai chân. Nhảy qua tại thân thể của hắn phía trên, đỡ lấy côn thịt tìm được miệng âm đạo vị trí, thong thả ngồi xuống. Tùy theo ước ác âm đạo đem Ngưu Dịch Thần côn thịt nuốt hết. Hoắc Tư Yến phát ra một tiếng thở dài, a, à, thật lớn. Cho dù là phía trước đã từng cảm nhận nó to lớn. Nhưng khi lại một lần nữa, nhất là nàng chủ động nhét vào bên trong thân thể khoảnh khắc kia, Hoắc Tư Yến vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu, này một cây côn thịt, thật hoàn toàn đạt được đến trước nay chưa từng có chiều sâu, làm nàng vừa thương vừa sợ. Nhưng là tại kia một chút không khỏe đi qua sau đó, kia còn mang theo một chút sưng đỏ tiểu huyệt bên trong phun trào đi ra, cũng là một loại khó tả sảng khoái. A. À, Dịch Thần. Hoắc Tư Yến cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt tràn đầy tình dục chi sắc. Bắt đầu vặn vẹo bờ mông, trước sau nghiền nát động. Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận nàng âm đạo hình dạng, phía trước là đầy đặn nhiều chất lỏng, mặt sau là nhanh đến cốt cảm, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, giống như là tại đồng thời thao hai cái nữ nhân giống nhau. Tùy theo Hoắc Tư Yến trước sau lay động, một tia cảm giác kỳ dị theo côn thịt bên trong truyền ra, cuồng yêu cũng không kịch liệt, liền tựa như là tia nước nhỏ từng chút dũng mãnh vào não bộ, làm người ta trong lòng trực dương dương. Ngưu Dịch Thần nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, nhịn không được vươn tay bắt được Hoắc Tư Yến vú, qua lại vuốt ve lấy. Mềm mại mềm dẻo, mang theo một cổ nói không ra sự dẻo dai, bốc lên đến đầy tay đều là trắng mịn, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Hoắc Tư Yến vú hình dạng, cùng tương lai hắn tại các loại ảnh chụp nhìn lên đến có thật lớn khác biệt, còn mang theo một điểm cô gái trẻ tuổi đặc hữu phong đỉnh, không giống là tương lai, đều bị ngoạn có chút mềm nhũn. Đương một người tuổi còn trẻ vú của nữ nhân. Nhìn qua đã cảm thấy không có hình dạng thời điểm, trừ phi là cái loại này đặc biệt lớn, bằng không liền có thể tưởng tượng được đến nàng kia dâm loạn sinh hoạt cá nhân. Không sai. Ngư dịch thần thoáng dùng một chút khí lực, theo phía trên tay cảm giác đến nhìn. Này ít nhất này Hoắc Tư Yến còn có được cứu trợ. Ân. Đau. A. Nhẹ một chút bóp. A. Hoắc Tư Yến nhẹ giọng rên rỉ, chỉnh tề răng nanh cắn môi, ánh mắt bên trong ngập nước, hình như tùy thời đều khả năng khóc ra giống nhau. Tùy theo côn thịt tiến vào, một bộ điềm đạm đáng yêu hương vị. Nhưng là này điềm đạm đáng yêu, chẳng những không có làm người ta mềm lòng, ngược lại làm người ta càng thêm bạo ngược, muốn đem sở hữu dục vọng tất cả đều tại trên người của nàng phóng thích ra. Động nhanh chút. Ngưu dịch thần nhịn không được hướng lên giật giật phần eo, cắt đứt Hoắc Tư Yến không nhanh không chậm tiết tấu. Hoắc Tư Yến oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn là nhu thuận tăng nhanh tốc độ, nhanh đến âm đạo bên trong. Từng cổ xuân thủy liên tục không ngừng trào ra, chỉ chốc lát sau đã đem Ngưu dịch thần trong quần làm ướt một mảnh. Này nhất mau dậy, Hoắc Tư Yến trên người khoái cảm liền không ngăn được tỏa ra. A. A. Dịch thần. Dịch thần. Ngươi đứa bé trai này cũng thật lợi hại. A. Nói. Có phải hay không tai họa rất nhiều tiểu cô nương? A. A. Hoắc Tư Yến nắm Ngưu dịch thần hai tay, nguyên bản liền nhanh đến âm đạo bỗng nhiên lại lần nữa buộc chặt, một lúc sau, nhất cổ mãnh liệt xuân thủy liền từ nhụy hoa bên trong phun ra ngoài. Đem Ngưu dịch thần đút thật không thoải mái. Cao trào qua đi, Hoắc Tư Yến cả người vô lực, cũng đã không thể duy trì ngồi ở Ngưu dịch thần trên người tư thế, cả người như là không có xương cốt bình thường mềm nhũn đi xuống. Ngưu dịch thần đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy buông tha nàng. Lập tức phóng người lên ngựa, nắm Hoắc Tư Yến hai miếng bờ mông hướng lên nâng lên, hữu lực eo bụng có lực trước sau vận chuyển động. Ba. Ba. Ba. Một trận liên miên không dứt âm thanh truyền ra, Hoắc Tư Yến trắng nõn đùi bên trong chỉ chốc lát sau đã bị đụng màu đỏ bừng. To dài côn thịt mang ra khỏi một cổ xuân thủy, đem phía dưới ga giường thấm ướt một mảng lớn. A. A. A. A. Tại Ngưu dịch thần hung mãnh quất cắm phía dưới, Hoắc Tư Yến chỉ có thể phát ra từng tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la. Trước ngực hai bé thỏ trắng cao thấp cuồn cuộn, thường thường đánh tại cằm của nàng phía trên, nhìn qua một mảnh dâm mỹ cảnh tượng, thanh thuần khuôn mặt tràn đầy đều là hưởng thụ, nhìn qua có chút không khỏe, lại có một chút khác kích thích. Trống. Thật lâu sau, Ngưu dịch thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đêm đầy mãn tinh dịch rót vào Hoắc Tư Yến âm đạo chỗ sâu. Hoắc Tư Yến cũng phát ra cuối cùng một tiếng thật dài dâm đãng kêu la, cả người buông lỏng xuống, theo vừa rồi cái loại này làm nàng dục tiên dục tử trạng thái chậm rãi hoàn hồn. Thích a. Ân. Hoắc Tư Yến khẽ gật đầu một cái. Khi cứ tiếp tục đến. Ngưu dịch thần đem Hoắc Tư Yến lật người đi, từ phía sau đâm vào thân thể của nàng. A. Dịch thần. Hoắc Tư Yến hoảng sợ la hét, ngươi chờ một lát. A. Để ta chậm rãi. A. Một vòng tân chinh chiến, ngựa không dừng vó bắt đầu. Đợi cho Ngưu dịch thần lại lần nữa phát bắn ra thời điểm, Hoắc Tư Yến đã giống như một con cá chết sụi lơ ở trên giường, một chút cũng không thể động đậy. Mồ hôi trên người cùng dâm dịch đem dưới người ga giường thấm ướt mảng lớn, đỏ tươi sắc âm đạo miệng sưng tấy, trung tâm một cái tiểu lớn bằng ngón cái viên động, như thế nào cũng không thể chọn. Từng sợi màu trắng tinh dịch, đang từ viên động ra bên ngoài chảy xuống. Ngưu dịch thần thở dốc một hơi, vỗ vỗ Hoắc Tư Yến mông, tốt lắm. Tắm một chút. Hoắc Tư Yến đổ tại đó bên trong, vẫn không nhúc nhích, chính xác là một chút khí lực cũng không có. Ngưu dịch thần bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy nàng đến bên trong phòng tắm cọ rửa một phen. Sau đó cùng một chỗ tại một cái khác trên giường nghỉ ngơi lên. Hắn hiện tại mới hiểu được. Trong khách sạn mặt chuẩn bị hai tờ giường đến tột cùng là có ý gì? Hôm nay sự tình đã hoàn toàn đã xong, nhưng là Ngưu dịch thần nằm tại trên giường. Lại làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này. loại này hoàn toàn không có sử dụng plugin, cố tình liền hướng đến trên người thấu nữ nhân, cảm giác tràn đầy đều là không chân thật, hình như bắt quá mức đơn giản. Tuy rằng Tôn Lỵ lúc ấy bắt cũng rất nhanh, nhưng đó là tình huống đặc biệt, căn bản cũng không khả năng coi như tham khảo, Hoắc Tư Yến cái này mới là chân chính có thể lấy ra làm điển hình. Mà nguyên nhân, gần là bởi vì hắn cùng ba cái đạo diễn đều có thể nói chuyện. Nhìn qua giống như rất có bối cảnh. Không nghĩ tới, quyền lực lực lượng, đã vậy còn quá đại. Như vậy nói, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lên một cái ý nghĩ, hắn tại bên ngoài cái kia một chút đầu tư thật là lợi hại, nhưng là đối với nhiệm vụ của hắn bây giờ lại không có gì trợ giúp. Không bằng dứt khoát liền đem thấy hiệu quả chậm một chút bán đi, đổi thành tiền mặt trực tiếp đến giới giải trí thật tốt lan bạc một phen. Cũng không cần thay nhiều lắm, chỉ cần tương lai kiếm tiền đại bộ phận lưu lại, khác tương đối kém một chút bán đi. Liền có vài ức tiền bạc, phía sau vài cái ức, mở công ty điện ảnh không phải là thực nhẹ nhàng sao? Cái này ý nghĩ, tại Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong vừa mới sinh sôi, liền không nhịn được mọc rễ nảy mầm, nhưng là tại cẩn thận nghĩ tới sau đó. Ngưu Dịch Thần vẫn là lựa chọn bỏ đi. Giới giải trí khai phá, hiện tại xa xa còn không có đạt đến đỉnh phong trạng thái, cho dù là Phùng Tiểu Cương, một bộ phim tiền kiếm được, tại ngang nhau thời gian hạ cũng so với hắn kia một chút sinh ý kém hơn nhiều. Theo điểm này tới nói, hiện tại đem chính mình cầm lấy, là lẫn lộn đầu đuôi. Giới giải trí chân chính bắt đầu làm tư bản nhìn đến trong mắt, ít nhất cũng phải tại 08 năm sau. Thế vận hội Olympic đối với Trung Quốc tác dụng là phi thường cường đại. Tối trực quan một điểm, chính là phương Tây bên kia càng thêm rõ ràng nhận thức đến Trung Quốc tiềm lực, các loại tư bản bắt đầu cắm rễ, phòng vé linh tinh toàn bộ cũng bắt đầu tính dễ nổ tăng trưởng. Trước lúc này, vé xem phim phòng linh tinh đồ vật thật sự là tính không lên cái gì kiếm tiền nghề. Nhất là tướng đối với đầu tư của hắn tới nói. Bất quá, nếu quyết định tương lai muốn tại giới giải trí cắm rễ, như vậy trước tiên bố cục vẫn rất có tất yếu. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ thật lâu sau, quyết định còn là dựa theo kế hoạch của chính mình đến. Trước tiên đem tên của mình tiến đánh ra đến, sau đó có chính mình kịch tổ, sau đó thu nạp một bộ phận nhân tài, lại đến cuối cùng muốn làm công ty sự tình. Thứ 28 chương nhiệm vụ hoàn thành, thất bại. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tư Yến mơ mơ màng màng mở to mắt. Cảm giác tinh thần của mình trước nay chưa từng có thì tốt hơn. Thống thống khoái khoái duỗi cái eo mỏi sau đó, quay người lại, nhìn đến Ngưu Dịch Thần chính nâng chính mình kịch bản ngồi trên giường đầu, yên lặng lật nhìn. Hoắc Tư Yến đột nhiên phản ứng tình huống hiện tại. Nhịn không được đem đầu của mình che tại chăn bên trong. Thật lâu sau, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần không có một chút động tĩnh, lại chính mình chậm rãi chui ra, thăm dò hỏi, hiện tại, là mấy giờ rồi? Buổi sáng 6 giờ. Ngưu Dịch Thần nói, yên tâm đi. Ta đã cùng Trần Đạo bọn hắn gọi điện thoại tới rồi, hôm nay đối với ngươi phần diễn. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng thở ra, gặp Ngưu Dịch Thần còn tại đằng kia nhìn kịch bản, nhịn không được nói, ngươi còn tại nhìn thực thần kịch bản sao? Đúng vậy. Ngưu Dịch Thần nói, thực thần sở hữu lời kịch, đều đã bị ta ký ở trong lòng, lợi hại không? Lợi hại. Hoắc Tư Yến thuận miệng khen ngợi một tiếng, còn nói, lấy thân phận của ngươi, chẳng lẽ còn muốn tại giới giải trí bên trong lăn lộn sao? Thân phận của ta. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía nàng, cười nói, ta có thân phận gì? Một cái tầm thường tiểu diễn viên mà thôi, mạo muội ma nhân vật còn có thể làm cái gì? Hoắc Tư Yến không lời nói, chúng ta đều như vậy rồi, ngươi còn không cho ta thông báo một chút sao? Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, không nói gì. Trầm mặc trong một giây lát, Hoắc Tư Yến lại hỏi nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Không có tính toán gì, đi từng bước nhìn từng bước. Ngưu Dịch Thần thở dài, khép lại kịch bản nói. Rõ ràng nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta có bạn gái, kêu Lưu Diệt Phi. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Lưu Diệt Phi. Hoắc Tư Yến kinh ngạc nói, là Trần Kim Phi cái kia con gái nuôi. Không thể nào. Ngươi thế nhưng có thể đem nàng đoạt tới tay. Làm như thế nào đến, trên miệng nói, Hoắc Tư Yến đối với Ngưu Dịch Thần thân phận bất phàm chuyện này càng thêm xác định, một cái bình thường diễn viên lời nói, làm sao dám đắc tội Trần Kim Phi như vậy một cái phú hào. Tại nàng tâm lý, Lưu Diệt Phi cũng là Trần Kim Phi vật phẩm riêng tư. làm như thế nào đến ngươi không cần phải xen vào. Ngưu Dịch Thần nói, ngươi hẳn là chú ý không phải là thân phận nàng điểm này a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn mắng ta? Mắng ngươi? Hoắc Tư Yến nói, ta đương nhiên muốn mắng ngươi. Bất quá ngươi nói đều nói ra. Chúng ta cũng như vậy, ta mắng ngươi chẳng lẽ có dùng sao? Ít nhất có thể cho ngươi hả giận. Hết giận. Ha ha. Hoắc Tư Yến cười nói, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là. Do dự một chút, Hoắc Tư Yến không nói ra mặt sau lời nói. Bỗng nhiên cả người tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, nói, ta từ trước đến nay cũng không phải là nguyện ý bỏ đi người, nói cho ngươi đi. Cho dù là ngươi có bạn gái, ta cũng nguyện ý với ngươi tại cùng một chỗ. Không sợ chịu thiệt. Chịu thiệt. Nơi nào bị thua thiệt. Hoắc Tư Yến đưa tay sờ sờ Ngưu Dịch Thần gò má, nói, chỉ ngươi như vậy tiểu niên khinh, cho dù là với ngươi ngủ, cũng là ta chiếm tiện nghi a. Ngưu Dịch Thần không lời nhìn nàng ngừng trong chốc lát. Mới nói, ngươi có thể như vậy nghĩ, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi không biết là chịu thiệt là được. Hoắc Tư Yến hơi xoay người, đầy đặn bộ ngực dán tại bò dịch trắng chắc cơ ngực phía trên, bị chen thành bánh trạng. Ngưu Dịch Thần cảm nhận trước ngực mềm mại, miệng lại là khô khốc một hồi táo, nói, hiện tại sáng sớm, trên người ta cơn tức chính vượng, nếu như thân thể ngươi chưa từng khôi phục đến lời nói, tốt nhất không nên trêu chọc ta. Hoắc Tư Yến giật chân. Nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cắn một cái, tiếp lấy liền kinh hoảng chạy trốn tới phòng tắm bên trong. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhìn lên kịch bản, mà phòng tắm bên trong Hoắc Tư Yến là nhìn chính mình tại gương bên trong khuôn mặt. Rất lâu không bỏ được trong nháy mắt. Ta. Của ta mặt. Hoắc Tư Yến kinh ngạc vui mừng sờ chính mình khuôn mặt, sao lại thế này? Làm sao có khả năng như vậy trơn bóng, ta nhớ rõ ràng phía trước có một chút trêu chọc một chút đến. Hoắc Tư Yến bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua phía trên sự tình, lầm bầm nói, đúng rồi, ta nhớ được ta tạc thiên lúc buổi tối, trên mặt cũng đã khá nhiều, hiện tại chính là rất tốt mà thôi, vì sao? Vì sao có thể như vậy đâu này? Hoắc Tư Yến liều mạng suy nghĩ, đối với diễn viên mà nói, mặt chính là ăn cơm gia hỏa, từ không thể coi thường. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, Hoắc Tư Yến phát hiện ngày hôm qua sở hữu sự tình, duy nhất không cùng, chính là cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ chuyện này. Chẳng lẽ, cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ sau đó, liền làm cho chính mình làn da thay đổi được không? Hoắc Tư Yến đầu óc bên trong đột nhiên xẹt qua cái này ý nghĩ. Nếu như là thật lời nói, đó cùng Ngưu Dịch Thần đi ngủ, nào chỉ là không lỗ a. Quả thực chính là kiếm lớn đặt kiếm. Đáng tiếc duy nhất chính là, Ngưu Dịch Thần thật lợi hại, thoải mái là thoải mái, nhưng là về sau có chút khó khăn bị. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Hoắc Tư Yến vội vàng đi tắm thất, đối với Ngưu Dịch Thần nói. Dịch Thần, ngươi xem ta khuôn mặt. Rất tốt a, làm sao vậy? Hoắc Tư Yến nói, trên mặt ta nguyên bản có một chút trêu chọc một chút, nhưng là ngươi nhìn hiện tại. Không có gì hay ngạc nhiên. Ngưu Dịch Thần cười nói, âm dương kết hợp. Cải thiện thân thể thôi. Kia. Hoắc Tư Yến hỏi, bạn gái ngươi cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm ngày hôm sau da dẻ cũng có khả năng trở nên tốt hơn rất nhiều sao? Đúng vậy a. Dĩ nhiên là thật. Hoắc Tư Yến khiếp sợ há to miệng. Nàng cũng không là Lưu Diệt Phi, Lưu Phẩm nói cái loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài nhi, chỉ cần cũng chỉ có điểm này ưu việt, Ngưu Dịch Thần đời này liền không có khả năng khuyết thiếu nữ nhân, nhất là thường xuyên tại dưới đèn flash nữ diễn viên. Nếu như biết cùng hắn trên giường sẽ có cái hiệu quả này, chỉ sợ đứng xếp hàng cầu hắn lâm hạnh. Đối với một ít người tới nói, mặt quá trọng yếu, mà cái gọi là trinh tiết mới đáng giá mấy đồng tiền. Dịch Thần. Hoắc Tư Yến nuốt hớp nước miếng. Nói, ta cảm thấy, nếu như là thật lời nói, ngươi cái này tính chất đặc biệt vẫn là không cần nói cho những người khác tốt, nếu không lời nói, một chút có tiền có thế đại gia tiểu thư, chỉ sợ sẽ đem ngươi cấp buộc trở về đương, bảo dưỡng công cụ. Mù quan tâm. Ngưu Dịch Thần cười nói, có thể như vậy đối phó của ta nữ nhân đều còn chưa ra đời đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Hoắc Tư Yến nghĩ Ngưu Dịch Thần khả năng thân phận, câm miệng không nói lời nào rồi, chớp mắt. Bỗng nhiên cởi bỏ áo tắm, chui vào chăn bên trong. Cảm nhận đến chính mình côn thịt tiến vào khoang miệng bên trong, Ngư Dịch Thần đem chăn nhấc lên, nói, ngươi phía dưới không sưng lên sao? Hoắc Tư Yến một bên chật chật, có tiếng hút mút, một bên có chút hàm hồ nói. Đương nhiên còn sưng. Chật chật. Nhưng là ngươi đừng quên rồi, ách. Ách. Ngày hôm qua trong đêm ta nhưng là dùng miệng khiến cho ngươi bắn ra một lần đâu. Ách. Lần này, thử lại lần nữa dùng miệng a. Bú. Ân, Ngư Dịch Thần thoải mái ưỡn ưỡn eo. Ngươi thật đúng là cái lẳng lơ. Ân. Mau. Dùng sức hút. A. Lúc này đây bú liếm, Hoắc Tư Yến so với hôm qua trong đêm càng thêm dụng tâm, càng thêm nóng liệt, giống như tuyệt không lo lắng cổ họng của mình bị thương giống như, tại thoáng thích ứng sau đó. Liền điều chỉnh tư thế, liên tục cấp Ngư Dịch Thần đến đây nhiều cái sâu yết hầu. Buổi sáng thời điểm tính dục bừng bừng phấn chấn, tuy rằng cứng rắn lợi hại, nhưng là đến đỉnh phong cảm giác cũng so tầm thường nhanh hơn rất nhiều, đang bị Hoắc Tư Yến nhiệt tình như vậy hầu hạ một trận sau đó. Ngư Dịch Thần liền nhịn không được đè lại đầu nàng, tại nàng khoang miệng bên trong qua lại xông pha một trận, tận tình phun ra. Lúc này đây, Hoắc Tư Yến cố ý hướng ra phía ngoài dịch chuyển hơi có chút, phun ra tinh dịch mặc dù lớn bộ phận vẫn là thuận theo yết hầu xuống. Nhưng là cuối cùng thời điểm lại còn sót lại một chút tại miệng bên trong. Hoắc Tư Yến thưởng thức một phen, nhẹ nhàng liếm miệng một cái giác, đem cuối cùng một điểm tinh dịch nuốt xuống, ánh mắt bên trong ứa ra ánh sáng, trong lòng nhịn không được nói. Cái mùi này thế nhưng giống như sữa bò, tuyệt không khó uống, Dịch Thần quả nhiên không phải là người bình thường. Như vậy vừa đến, thật thành ta chiếm tiện nghi rồi. Hoắc Tư Yến kia một bộ nghiêm túc thưởng thức bộ dáng, làm Ngư Dịch Thần dục vọng tăng nhiều. Nửa mềm côn thịt rất nhanh liền lại lần nữa cứng lên. Tại Hoắc Tư Yến khuôn mặt thượng tác hai cái, Ngư Dịch Thần nói, vẫn chưa xong đâu. Mau tiếp tục a. Đừng. Hoắc Tư Yến lấy lại tinh thần, liên tục lui ra phía sau, xoa lấy quai hàm nói. Ta không còn khí lực rồi. Ngư Dịch Thần ưỡng ưỡng côn thịt, nói, vậy nó làm sao bây giờ? Nhìn một chút thôi. Hoắc Tư Yến xa xa ngồi trên giường đuôi, nói, không bằng. Nói một chút cái khác sự tình phân tán một chút lực chú ý a. Nói thí dụ như, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao tới tìm ngươi sao? Còn không phải là muốn ôm đùi. Ngư Dịch Thần tâm lý trả lời một câu, nhưng là hành động thượng lại hướng đầu giường nhích lại gần, nói, ta quả thật rất tò mò. Nếu như ngươi nguyện ý giải thích lời nói, ta liền rửa tai lắng nghe. Đồng dạng một việc, suy đoán của mình cùng người khác nói ra đến, là cảm giác hoàn toàn bất đồng, hơn nữa Hoắc Tư Yến hiện tại bộ dạng, cũng thật là không chịu nổi quất. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nghĩ đến vấn đề này, tâm tình không khỏi lại là một trận ảm đạm, nói, còn có thể vì cái gì? Chính là nghĩ tìm cho mình cái hậu trường thôi, một nữ hài tử, muốn tại giới giải trí bên trong lăn lộn. Không có hậu trường lời nói, thật sự là quá khó khăn. Ngư Dịch Thần hỏi, ngươi làm sao có khả năng biết ta có thế khi ngươi hậu trường, chỉ bằng hai cái đạo diễn đối với ta cung kính một chút. Này cũng không tránh khỏi quá võ đoán một điểm. Không có cách nào, giới giải trí bên trong chính là như vậy, thời thời khắc khắc đều tại đổ. Nếu như ngươi không đủ võ đoán lời nói, cũng rất có khả năng bỏ qua rất nhiều cơ hội, mà có chút cơ hội một khi bỏ lỡ, liền tuyệt đối không có khả năng lại về tới tìm ngươi. Nghĩ nghĩ. Hoắc Tư Yến lúc ấy mặt sau ý tưởng không nói ra, nhưng trên thực tế, vừa rồi nàng đã nói qua. Liền Ngư Dịch Thần cái này chất lượng, cho dù là giả, cũng không biết là ai chiếm ai tiện nghi đâu. Dưới tình huống như vậy, không đến nhân tài là thật khờ tử, ví dụ như cái kia Tưởng Hân. Hoắc Tư Yến đã nói ra ý tưởng, cùng Ngư Dịch Thần trong lòng suy đoán hơn phân nửa giống nhau. Ngư Dịch Thần lại thở dài, nói, ta vẫn là câu nói kia. Ta là có bạn gái. Ta biết. Hoắc Tư Yến trịnh trọng nói, ta cam đoan ta khẳng định phi thường ngoan, tuyệt đối không sẽ chủ động đi quấy rầy các ngươi. Nói đều nói đến đây phần lên, Ngư Dịch Thần còn do dự nói không coi là nam nhân, trực tiếp há mồm nói. Vậy được. Về sau ngươi liền ngoan ngoãn làm của ta nữ nhân, không cho phép làm cái gì yêu thiêu thân đi ra. Nói xong, đem chính mình số điện thoại di động giao cho nàng, nói. Có chuyện gì có thể tìm ta, bình thường ta đều chơi được. Cảm ơn. Hoắc Tư Yến nhớ kỹ số điện thoại di động, nhịn không được tiến tới tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn hai cái, lại lui về cuối giường. Ngưu Dịch Thần sờ sờ mặt, còn nói, còn có, ta cái này nhân yêu thích đem nói xấu nói ở phía trước. Ngươi tâm thái nhất định phải điều chỉnh tốt, ta sẽ không để cho người khác ức hiếp ngươi, nhưng là ngươi cũng không phải là một cái ức hiếp người khác người. Đó là dĩ nhiên. Hoắc Tư Yến nói, dù sao ta cũng theo tầng dưới cùng diễn viên bên kia bò lên. Suy bụng ta ra bụng người, cũng không có khả năng làm kia một chút nhàm chán sự tình. Vậy là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nói, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, về sau ngươi liền ngoan ngoãn làm của ta tiểu sủng vật, về sau bất kể là ai ức hiếp ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hoắc Tư Yến dùng sức gật gật đầu, trên mặt hưng phấn chi sắc đều nhanh muốn che giấu không nổi. Hứa hẹn, nàng đã nghe được nhiều lắm, nhưng là giống Ngưu Dịch Thần cam kết như vậy, vẫn là cho nàng một loại khó nói thành lời cảm giác thỏa mãn. Như vậy một thiếu niên, hẳn là khinh thường ở tại loại chuyện này phía trên nói dối, hơn nữa cái này tuổi tác, nhất, dễ gạt, lại tùy hứng thời điểm một khi nói ra những cái này, tuyệt đối không có khả năng như là kia một chút cáo già đồ vật giống nhau. Nhấc lên quần sẽ không nhận thức người. Tại Hoắc Tư Yến đáp ứng hạ khoảnh khắc kia, hệ thống âm thanh vang lên. Thuần yêu hệ thống, ngươi đã đem Hoắc Tư Yến một lần nữa dẫn vào quỹ đạo, hệ thống khen thưởng phát ra. Nữ tử thân hòa độ 5, trước mặt 65 điểm. Cộng 70 điểm, ngươi và bất kỳ cái gì một nữ tính thổ lộ, đối phương đều có ít nhất 70% xác suất đáp ứng nha, âm thuộc tính điểm 50. Cộng 970 điểm, ghi chú, thuần yêu vạn tuế. À, cho nên nói, NTR nhiệm vụ không thể hoàn thành phải không? Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhìn nhìn NTR hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, sủng vật đạo cụ thương thành, vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì, mở ra không được coi như. Kia thần sắc, hiển nhiên một cái không ăn được nho hồ ly. Thứ 29 chương thực thần, ngụy. Ở trên giường ngồi một lát, Ngưu Dịch Thần liền thầm mắng chính mình ngốc tử, nếu không ăn được, vì sao còn muốn ở trên giường làm chờ đợi đâu này? Vì thế, Ngưu Dịch Thần cấp Hoắc Tư Yến nói một tiếng, liền đơn giản tắm qua, mặc lên quần áo ra cửa. Dựa vào cà mặt kỹ năng, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp đến tửu điếm lão bản, nói nghĩ đến hậu trù học nấu cơm sự tình. Lão bản này cũng là dịu người, nghe nói hắn là học muốn đi quay phim sau đó, liền tự mình dẫn hắn đi đến hậu trù. Tìm đến tửu điếm đầu bếp, làm đầu bếp dạy hắn hai tay, cũng không lấy tiền, chính là tuyên truyền cuối cùng một chút, mượn dùng một chút danh khí là được. Ngưu Dịch Thần đồng ý, nhà này tửu điếm hắn cũng không phải là lần thứ nhất đến đây. Đồ ăn ăn ngon, ở được thoải mái, xung quanh phong bình cũng tốt, sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân. Lão bản đối với đầu bếp dặn dò một phen sau đó, liền đem không gian để lại cho bọn hắn. Khi đầu bếp đối với giáo Ngưu Dịch Thần nấu cơm chuyện này không có gì kháng cự. Rất rõ ràng, Ngưu Dịch Thần không có khả năng đến cùng hắn thưởng bát cơm, cho nên giáo vô cùng tận tâm. Tại đầu bếp cùng Ngưu Dịch Thần giải thích thời điểm bên cạnh vài cái đồ đệ chi cạnh lỗ tai, sợ bỏ lỡ một chữ. Bất quá tại đầu bếp tận tâm tận lực giáo trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần lại trực tiếp kêu ngừng. Chờ một chút. Ngưu Dịch Thần nói, ngươi nói những kiến thức này quá cứng rắn hạch rồi, nhất thời ở giữa ta cũng không nhớ được nhiều như vậy, không bằng ngươi trước hết cho ta làm một chút nhìn thấy thế nào. Tốt. Hiện tại vừa vặn cũng là nấu cơm thời điểm. Đầu bếp nhìn bên cạnh tài liệu đều đã bị công nhân lao động giảng đơn nhóm chuẩn bị xong, liền trực tiếp đi đến phía trước qua, nói, có chút nhân thật là tay so đầu óc mau, ta làm một lần cho ngươi nhìn một chút. Ngươi tận lực ký, chỗ nào sẽ không cứ tiếp tục hỏi ta. Trăm vạn đừng nhất biết bán giải. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, liền tạm thời là làm cái loại này tay so đầu óc mau người a. Tại một đám đầu bếp các học đồ u oán ánh mắt bên trong. Đầu bếp trực tiếp nổ súng xào rau. Sau đó, hậu trù bên trong đầu bếp công tác, đổi mới Ngưu Dịch Thần thế giới xem. Tại Ngưu Dịch Thần ấn tượng bên trong, đầu bếp phải làm sự tình, chính là Trung Hoa tiểu đương gia bên trong diễn cái kia dạng. Chính mình thiết thái, chính mình tìm liêu, trước bôn sau đi, lại bận rộn lại suất, nhưng là trên thực tế đầu bếp đâu này. Chính là xào rau là được. Tài liệu gì đều là các học đồ chuẩn bị tốt, để lại tại đầu bếp tay một bên, đầu bếp chính là nắm giữ tốt đồ gia vị cách dùng, độ ấm cao thấp, thời gian dài ngắn vân vân mấu chốt đồ vật. Cho nên Ngưu Dịch Thần nhìn đến, chính là lớn trù cầm lấy hoa sạn, mở ra đại hỏa, soạt soạt một chút sao. Xong việc nhi rồi. Một bàn thịt hâm làm tốt bãi mâm hoàn tất, đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Đầu bếp đắc ý nói, đến, nếm thử hương vị như thế nào. Thịnh tình không thể cự tuyệt, Ngưu Dịch Thần cầm lấy đũa ăn một mảnh, nhịn không được hướng về đầu bếp giơ ngón tay cái lên. Cái gọi là phú quá tam đại biết ăn mặc. Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng coi như là cái phú tam đại, tuy rằng bồi dưỡng chẳng ra sao cả, tại ăn điểm này thượng còn thực sự có ít nước bình, này đầu bếp tay nghề thật là không mà nói. Đầu bếp cười nói, kia ngươi xem trận này. Học được cái gì? Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, nói, ta liền nghĩ theo ngươi học nhất chiêu. Nói xong, còn làm một cái điên hoa động tác. Điên trước. Đầu bếp ngoài ý muốn nói, đôi này nhân yêu cầu nhưng là rất cao, nhất là kiến thức cơ bản. Lấy ngươi tình huống hiện tại đến nhìn, ta đề nghị ngươi vẫn là làm một chút đơn giản dịch học. Không được. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ ngươi cũng là biết, ta đến nơi này học nấu cơm, là vì chụp tivi nha. Muốn đúng là xuất. Có ăn ngon hay không chúng ta khác nói, trước dễ nhìn. Ha ha. Đầu bếp vừa nghe, không nhịn cười được, nói, nấu cơm là làm đồ ăn, là muốn ăn đi ra, ngươi làm sao có thể cầm lấy dễ nhìn hay không để hình dung đâu này. Như vậy nói không bằng đi luyện xiết ảo thuật. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là quay phim truyền hình nha, người xem lại không có khả năng xuyên qua màn ảnh ngửi được hương vị, ăn được này nọ, cho nên ta muốn làm được. Liền là thông qua chính mình luyện tập, làm nấu cơm biến thành một kiện thực khốc sự tình, về phần cuối cùng đồ ăn, ta trực tiếp đến nơi này mua thành phẩm, thậm chí chuyên môn làm một chút tượng sáp cũng không có vấn đề gì, cho nên. Ta muốn học nhưng thật ra là quá trình, yêu cầu chính là một chữ, xuất. Về phần ăn ngon ở phủ, vậy giao cho ăn ta làm ra đến này nọ cái kia diễn viên để diễn tả rồi. Đầu bếp bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi những cái này diễn viên nha. Xung quanh một đám học đồ nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như là tại nhìn giết cha kẻ thù. Thật tốt một cái dự thính cơ hội, cứ như vậy bởi vì một cái người thường lãng phí một cách vô ích. Ngưu Dịch Thần nhìn đầu bếp hỏi, như thế nào đây? Có hay không hợp yêu cầu? Đầu bếp nghĩ, chỉ lấy một người nói, ngươi yêu cầu này cũng rất đơn giản, phạm sư phó tay nghề, khẳng định đối với khẩu vị của ngươi. Phạm sư phó. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn một chút, đó là một cái mang theo đầu bếp mạo. Vừa ý khởi hơn 40 tuổi trung niên đầu bếp, nhìn qua rất hàm hậu. Đầu bếp đi đến phạm sư phó bên người, cấp Ngưu Dịch Thần giới thiệu, Phạm Kiến Cường, 15 tuổi liền tại phòng bếp bên trong thiết thái, hiện tại đã cắt hơn 20 năm. Đến bây giờ, có thể sử dụng một phen thái đao đem một cây cải củ điêu thành long hình. Thật đó a. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn. Khi. Cái này không phải là nói giỡn thôi. Gặp Ngưu Dịch Thần có để bụng ý tứ, Phạm Kiến Cường liền vội vàng nói. Ta cái này so điên trước càng cần nửa kiến thức cơ bản, từng cái vài năm xuống căn bản cũng không thành a. Đừng nói trước cái này. Đầu bếp vung tay lên, nói. Cho hắn biểu diễn một chút nhìn. Đúng. Ngưu Dịch Thần cũng liền vội vàng hội nói. Biểu diễn một chút nhìn. Phạm Kiến Cường bất đắc dĩ, đành phải nói, được chưa? Bất quá ta còn chưa phải đề nghị ngươi học cái này. Ngưu Dịch Thần nói, trước hết để cho ta nhìn. Phạm Kiến Cường tùy tay theo bên trong cái ao cầm lấy một cây rửa xong củ cải trắng. Bá. Bá. Bá. Ba đao đi xuống, cấp đóa thành đều tứ đoạn, tiếp lấy dùng đao quay thân một điều, nâng lên một đoạn cầm lấy ở trong tay, cứ như vậy cầm lấy căn kia cồng kềnh thái đao qua lại chuyển động. Chỉ trong chốc lát, nhưng lại một đóa trình tự rõ ràng hoa sen, liền tại trong tay hắn tạo thành. Hảo hoa! Ngưu Dịch Thần nhịn không được vỗ tay, nói, ta liền muốn cái hiệu quả này. Ngươi đến dạy ta. Chỉ sợ như vậy. Phạm Kiến Cường không khỏi cười khổ. Nói, phía trước ta liền nói qua, đây là muốn thời gian dài luyện tập, phải được theo kiến thức cơ bản bắt đầu. Không có việc gì. Luyện. Liền từ giờ trở đi luyện. Ngưu Dịch Thần nói, điên trước, khắc hoa ta đều phải luyện. Đều theo kiến thức cơ bản bắt đầu. Đầu bếp cùng Phạm Kiến Cường đối diện liếc nhìn một cái, cảm thấy Ngưu Dịch Thần cái ý nghĩ này có chút khôi hài, thậm chí tại trong lòng không khỏi đều đem hắn coi thường một chút, tất cả nói là cần phải thời gian dài mới có thể hoàn thành. Cố tình muốn cùng một chỗ học, này không phải là tại gây cười sao? Bất quá nếu Ngưu Dịch Thần nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Đầu bếp chỉ buồn cười nói, hành. Chỉ cần ngươi nguyện ý học, chúng ta tuyệt đối dốc túi truyền cho. Chẳng qua ngươi có thể hay không học, liền muốn xem thiên phú rồi. Hành. Chỉ cần các ngươi tận tâm dạy, mặc kệ kết quả như thế nào ta cũng không có khả năng trách các ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Đầu bếp đối với Phạm Kiến Cường khoát tay áo. Nói, Phạm sư phó, ngươi trước dạy hắn một chút. Đợi học không sai biệt lắm, lại đến ta nơi này học. Phạm Kiến Cường đáp ứng xuống dưới, dù sao không là việc khó gì, chính là hắn vẫn là đem nói xấu nói ở tại trước một bên. Được chưa? Bất quá ta vẫn còn muốn trước tiên là nói về một lần, vạn trượng cao lầu bình địa lên. Hiện tại ta vẫn là trước hết để cho ngươi học thiết thái. Ngưu Dịch Thần cười nói, ta hiểu. Liền từ trụ cột bắt đầu học. Phạm Kiến Cường bắt đầu dạy học rồi. Bất quá hắn tại trong lòng lại cấp Ngưu Dịch Thần đánh không có khả năng học nhãn, dù sao nhưng hắn là luyện tập hơn 20 năm mới có trình độ, Ngưu Dịch Thần lại như thế nào thiên tài, chẳng lẽ còn có thể một ngày đỉnh 10 năm hay sao? Cho nên Phạm Kiến Cường căn bản không có quá đặt ở trong lòng. Chỉ coi làm là một minh tinh tâm huyết dân trào, nhất thời xúc động. Nói không chừng sau ngày hôm nay, ngày mai sẽ không tới đâu. Ngưu Dịch Thần không biết bọn hắn làm nào cảm nghĩ. Nhưng là chính mình cũng là thật nghiêm túc tại học tập thiết thái, điên trước. Bản thân hắn liền nhanh tay lẹ mắt, hết sức chăm chú dưới tình huống, nhìn người khác giống như là tại nhìn chậm động tác giống nhau, một buổi chiều thời gian, học bay nhanh. Khi tốc độ tiến bộ, liền đầu bếp đều cảm thấy giật mình. Không đến nhất ngày, Ngưu Dịch Thần liền đem chính mình hoàn mỹ dung nhập vào phòng bếp bên trong, giúp đỡ kia một ít trù cùng một chỗ thiết thái, quá thủy, gần trải qua ngắn ngủi thích ứng. Liền so với kia một ít đầu bếp đều một điểm không kém. Một bên khác, Hoắc Tư Yến tại nghỉ ngơi một trận sau đó, vẫn là mặc lên quần áo, kéo lấy có chút khó chịu thân thể đuổi tới kịch tổ bên trong. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần đã cho nàng thỉnh quá giả, nhưng là nhân tình vật này, nếu như không duy trì lời nói, chính là dùng một điểm ít một chút, tiếp qua chia một ít, thân nhân thay đổi kẻ thù cũng không phải là không có khả năng. Gặp Hoắc Tư Yến trở lại kịch tổ, Trần Vĩnh Các khác thường nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đơn giản hàn huyên hai câu, không nói thêm gì. Hoắc Tư Yến cùng đạo diễn chào hỏi qua sau đó, liền đi đến chính mình hóa trang ở giữa bên trong, hôm nay thật là không có nàng phần diễn, cho dù là... cũng chỉ là quen mặt mà thôi. Hóa trang ở giữa, vai diễn Vương Mẫu Phan Hồng đang tại cấp chính mình, ngũ nữ nhi, Dương Nhụy đối với diễn, giúp nàng mau chóng tìm được trạng thái. Dương Nhụy nhìn đến Hoắc Tư Yến tiến đến, lại nhớ tới Trần Vĩnh Các nói với nàng Hoắc Tư Yến hôm nay không đến sự tình. Chính nghĩ đi lên đổi hai câu, nhưng là nhìn đến đang cùng chính mình đối với diễn Phan Hồng, lại nhẫn xuống. Kịch tổ bên trong lão diễn viên, có đôi khi chính là trọng yếu như vậy. Đặc biệt tại loại này tiểu kịch tổ bên trong, có lão diễn viên trấn bãi. Mới không có khả năng lúc nào cũng là ra một chút lung tung lộn xộn sự tình. Dương Nhụy đều không nói lời nào, Tưởng Hân khẳng định cũng không có khả năng nói cái gì, chính là dùng mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoắc Tư Yến liếc nhìn một cái. Những người khác đều cho rằng Hoắc Tư Yến là có chuyện gì, chỉ có nàng biết, Hoắc Tư Yến đêm qua nhất định là đi tìm Ngưu Dịch Thần. Thật là một nhìn đến dựa vào sơn tựa như tiếp cận đồ đê tiện. Tưởng Hân như thế tại trong lòng mắng. Bốn vị khác tiên nữ cũng chú ý tới Hoắc Tư Yến tồn tại, đơn giản chào hỏi qua sau đó, cũng không sao hạ văn, không phải là rất lãnh đạm, nhưng là nói không lên nhiều nhiệt tình. Tất cũng không kể nói như thế nào, các nàng hiện tại cũng vẫn là danh không thấy kinh truyền tiểu diễn viên mà thôi. Hiện tại quan trọng nhất, chính là quay phim. Nữ diễn viên ở giữa đại hình cung đấu, là đại kịch tổ bên trong mới có thể đặc biệt đồ vật, các nàng còn chưa đủ tư cách. Hoắc Tư Yến tại bên cạnh này chà cái quen mặt, trong chốc lát. Có một chút người đến quay phim thời gian, nhao nhao rời đi. Lúc này, cùng Hoắc Tư Yến một cái gian phòng Lưu Dương đi đến, nhỏ giọng nói, Thất muội, ngươi không phải là ngày hôm qua có việc ly khai ư, như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Lưu Dương tại trong thất tiên nữ sắm vai ổn trọng hào phóng hồng nhi, hiện tại đã vẽ lên trang, chính là tạm thời không có phần diễn mà thôi, bất quá nàng tuổi thật so Hoắc Tư Yến nhỏ 3 tuổi, năm nay mới 21. Sở dĩ kêu Hoắc Tư Yến thất muội là vì rất tốt nhập diễn, mấy người các nàng nữ tử tại lén lút bên trong, cũng là bị yêu cầu tận lực lấy kịch trung nhân vật lẫn nhau xưng. Đại tỷ, Hoắc Tư Yến gọi dậy Lưu Dương tới cũng không chút nào không khỏe, nói, chính là làm một chút sự tình mà thôi. Trước tiên xong xuôi liền trở về, cũng có thể sớm một chút tiến vào trạng thái. Lưu Dương ứng một chút, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoắc Tư Yến khuôn mặt cẩn thận vừa nhìn, nhìn không được nói, gì? Thất muội, ngươi đêm qua có phải hay không đi làm bảo dưỡng? Hoắc Tư Yến sờ sờ mặt, trong lòng dâng lên một cổ sắc mặt vui mừng, nói, ngươi đã nhìn ra. Đúng vậy a. Vốn là còn cho rằng ngươi là hóa trang, nhưng là đến gần mới phát hiện. Lưu Dương lại để sát vào một chút, kinh ngạc nói. Da của ngươi phu chính xác là tốt hơn nhiều, cái hiệu quả này cũng quá rõ ràng a. Là ở đâu làm? Giới thiệu một chút. Cái này. Hoắc Tư Yến xoay chuyển ánh mắt, nói, chính là một nhà tầm thường địa phương, khen chính là hoa bay đầy trời. Hiện tại nhìn phía trên đi cũng không tệ, nhưng là tương lai có cái gì không tác dụng phụ còn không biết, cho nên ta muốn đợi một đoạn thời gian nhìn kỹ hẳn nói. Cũng là, nếu như không có việc gì lời nói, nhớ rõ mang ta cùng một chỗ nga. Lưu Dương cũng gật gật đầu, nghe được Hoắc Tư Yến nói như vậy, nàng cũng là có chút lo lắng. Dù sao cái hiệu quả này thật sự là quá rõ ràng, không thể không làm người ta hoài nghi, có phải hay không dùng cái gì không biện pháp tốt. Trước hết để cho nàng thử một đoạn thời gian cũng tốt. Lừa gạt qua Lưu Dương sau đó, Hoắc Tư Yến liền vội vàng nói, thực thần diễn viên đổi, ngươi biết không? Đã biết. Lưu Dương cười nói, ngày hôm qua đạo diễn cấp ta đã nói rồi. Nghe nói là đổi thành một cái ta tuyệt đối vừa lòng suốt tiểu tử, ngươi biết là ai sao? Vừa nghe đến điểm này, Hoắc Tư Yến đáy lòng liền không khỏi dâng lên một chút tâm chua, ghen tị, nói, ta đương nhiên đã biết, ngươi cũng khẳng định vừa lòng. Là ai? Dịch thần. Dịch thần. Lưu Dương sửng sốt, nói, ta nhớ được hắn mới 17 tuổi a, năm trước còn chụp thiếu niên loại hình TV, như thế nào năm nay liền chụp chúng ta này chủng loại hình rồi, chiều ngang lớn như vậy, hắn người đại diện đồng ý không? Hoắc Tư Yến thở dài, chung quy vẫn là muốn chuyển hình thôi. Sớm chuyển so hoàng chuyển cường a. Nhưng là, Lưu Dương ngược lại có chút bận tâm, nói, ta nhớ được dịch thần chính là một cái tiểu thí hài nhi đến, ngươi nói người xem có thể đồng ý hắn yêu đương nha. Vạn nhất chụp ra sau khi đến, ta bị người ta nói là đại tỷ tỷ tại mang tiểu hài nhi ngoạn làm sao bây giờ? Bất quá đề tài độ cũng không sai. Nói đến đây, Lưu Dương nhịn không được lại cười lên, ngươi nói, ta bộ dạng như vậy thành thục. Cùng dịch thần cái kia tiểu bộ dáng đứng chung một chỗ, chị em yêu nhau biểu hiện có khả năng hay không quá rõ ràng a. Hoắc Tư Yến tại trong lòng lật cái bạch nhãn, nói, chị em yêu nhau còn không phải là ngươi chiếm tiện nghi rồi. Còn có, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Dịch thần nhưng là cái lão diễn viên rồi, với ngươi đối với diễn thời điểm đừng bị người ta cấp đè ép, còn có, ngày hôm qua ta cùng Tưởng Hân đều nhìn thấy hắn, mặc dù mới một năm thời gian. Nhưng là ngươi cũng biết, cậu con trai nha, phát dục rất nhanh. Ngươi là nói. Lưu Dương hỏi, hắn thực xuất. Đương nhiên đẹp trai. Hoắc Tư Yến nói, nếu như không phải là của ta phần diễn vỗ nhiều như vậy, ta đều nghĩ cho ngươi đổi một chút vai trò. Có thể cùng hắn đối với diễn, đối với ngươi tuyệt đối có chỗ tốt. Ưu việt không phải là rõ ràng thôi. Lưu Dương có chút cao hứng nói, dù sao chú ý độ khẳng định không thể đi xuống, nếu như hắn lại thực xuất lời nói. Nói không chừng ta đều có thể đáp một điểm đông phong đâu. Hoắc Tư Yến hơi hâm mộ nói, đúng vậy a. Cho nên ngươi thực sự là vô cùng may mắn, một bên khác phòng bếp bên trong. Đã hoàn toàn đem mình làm phòng bếp đám người Ngưu Dịch Thần tiến bộ bay nhanh, liền từ đơn giản nhất thiết thái khai thủy. Vừa mới bắt đầu thiết thái tốc độ thật chậm, nhưng là chậm rãi càng lúc càng nhanh. Không đến một giờ thời gian, dĩ nhiên cũng làm đem buổi trưa hôm nay cần tài liệu toàn bộ chuẩn bị xong. Phạm Kiến Cường lại bắt đầu giáo Ngưu Dịch Thần đơn giản một chút điêu khắc, vừa mới bắt đầu chính là tường vân, chậm rãi, đã bắt đầu đơn giản một chút hoa cỏ. Đợi cho các đầu bếp giờ tan việc, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể một mình đem một cái bí đao điêu, cấp khắc thành tinh mỹ đại chung. Tiến độ này, làm kia một chút học vài năm thiết thái đám tiểu học đồ xấu hổ vô cùng. Bị đầu bếp kẹp thương mang bỗng hung hăng mắng một trận. Bất quá mặc kệ như thế nào mắng, đến ban đêm, nên tan tầm vẫn là muốn tan tầm. Cuối cùng, tử điếm hậu trù cũng chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần một người tại luyện tập. Ngưu Dịch Thần đã cùng trước sân khấu, hậu trù đều chào hỏi, buổi tối tiếp tục thêm luyện, lãng phí đồ ăn tiền tính là đến phòng của hắn tiền bên trong. Bóng đêm tiệm sâu. 10 giờ trái phải thời điểm Lưu Diệt Phi gọi một cú điện thoại. Hai người nhu tình mật ý nói trong chốc lát, liền cúp. Nàng bên kia vừa mới kết thúc công việc, vẫn là tỷ Lưu Hiểu Lị đánh thôi. Ngưu Dịch Thần lại luyện tập trong chốc lát, Lưu Phẩm nói điện thoại đến đây. Cùng nữ nhi ngoan, tán gẫu trong chốc lát sau đó. Hoắc Tư Yến điện thoại lại tới nữa. Ma đảng Nga. Ngưu Dịch Thần bả đao vừa để xuống, bất đắc dĩ nói, thật không biết hoạt hình trong kia một chút hậu cung vương là làm như thế nào, thế nhưng có thể đồng thời ứng phó nhiều như vậy nữ nhân. Ta mới quang minh chính đại lên 4 cái đã bị phiền không được, may mắn Tôn Lệ tỷ bên kia vẫn luôn không có đã gọi điện thoại cho ta. Nói đến Tôn Lệ, phản phất là chính xác là muốn đem cùng hắn ở giữa quan hệ cho xong toàn bộ cắt đứt mở giống nhau. Chẳng những không có chủ động liên lạc qua hắn, thậm chí đều chưa từng nhận lấy điện thoại của hắn, vốn là Ngưu Dịch Thần còn cảm thấy tâm chua, một hồi này xuống, ngược lại cảm thấy người vợ thật sự là quá tốt rồi. Cảm khái hoàn tất sau đó. Ngưu Dịch Thần lại nghĩ Hoắc Tư Yến, nàng vừa rồi còn mời chính mình đi, ngoạn, đến. Nhưng là nhìn trước người mình cái kia một chút đồ ăn, Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được cười khổ một tiếng. Đời trước lúc nào cũng là gặp những tên khốn kiếp kia phú nhị đại. Tình thánh nhóm, vì chơi trò chơi đem nhà mình bạn gái vắng vẻ tại một bên, thực sự không nghĩ đến, ta thế nhưng cũng có một ngày như vậy. Cảm khái hoàn tất, Ngưu Dịch Thần quyết đoán bắt đầu tiếp tục luyện tập thiết thái. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tiếp tục luyện tập 2 giờ sau đó. Đột nhiên cảm giác não bộ chợt lạnh, một cổ kỳ dị lực lượng tự huyệt thái dương vọt xuống, liền thật giống như bị thể hồ quán đính giống như, não bộ bên trong chớp mắt nhiều rất nhiều rất nhiều tri thức. Hệ thống âm thanh vang lên. Thuần yêu hệ thống. Bởi vì ký chủ chuyên chú luyện tập, gây ra hệ thống che giấu cơ chế, đạt được kỹ năng, thực thần, ngụy. Thực thần. Ngụy ngươi có một cái thực thần nhất định có đầy đủ toàn bộ đao công, bãi mâm, lật sao, hầm, các kỹ năng, nhưng là bởi vì không hiểu được gia vị. Ngươi làm đi ra này nọ chính là bộ dạng hàng, ai ăn ai biết. Tự động tiêu hao âm thuộc tính điểm 500. Thuần yêu hệ thống. Đuôi sinh tiểu tỷ tỷ. Ta thật sự là cảm ơn ngươi nha. Ngưu Dịch Thần trực tiếp bả đao một ném, cả người đều nhảy lên. Ngươi thật sự là xem ta âm thuộc tính điểm nhiều lắm, sợ ta dùng không đi ra phải không? 500 điểm. Đủ ta mua bao nhiêu đạo cụ nữa à? Kiếm như vậy nan, đi như vậy mau. Ngươi là ăn người đó à? Hệ thống đương nhiên không có khả năng giải thích cho hắn. Tại hùng hùng hổ hổ nói một đoạn sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là bình phục tâm tình, cẩn thận đem chính mình trong não, thực thần, tin tức làm theo. Tại hoàn toàn làm theo sau đó, Ngưu Dịch Thần đột nhiên cảm giác được, này 500 điểm âm thuộc tính điểm. Hoa coi như giá trị. Bởi vì, thực thần, ngụy, này một cái kỹ năng, tương đương với đồng thời cho hắn 5 khác biệt vĩnh cửu tính kỹ năng. 1. Xương bể quyền, có thể đánh ra rất mạnh lực lượng, nội lực sung chân dưới tình huống, thậm chí có thể một quyền đem một đầu bò cứng rắn nhất đùi cốt đánh gãy. Ký có thể dùng quyền. Cũng có thể phụ trợ tại vũ khí phía trên, cần phải luyện tập. Ghi chú, nấu cơm thời điểm luôn có một chút cần phải rất lớn khí lực mới có thể xử lý tài liệu, ví dụ như đi tiểu bò hoàng thịt bò. 2. Truyền ti chưởng, cương nhu tịnh tể, âm dương tương hợp, một chưởng đánh ra ngũ tạng cụ toái mà da không tổn hại, tinh chuẩn khống chế nội lực mạnh yếu. Ghi chú, muốn ăn mì sợi sao? Dùng truyền ti chưởng thử một chút a. 3. Gỡ xương đao. Lấy gỡ xương tiểu đao chi giải toàn bộ bò mà miệng lưỡi không cuốn. Ghi chú, gỡ xương dưới đao, cũng có thể điêu ra xinh đẹp đóa hoa. 4. Bắt đẩu thân pháp, tiến thối có độ, cao thấp nghiêm chỉnh, chính xác tới chút nào. Ghi chú, ngươi cho rằng điên trước chính là dùng lực cánh tay mà thôi sao? Đồ gia vị nhiều ít chẳng lẽ mỗi một lần đều phải dùng ước lượng sao? 5. Trượt ngón tay, tinh chuẩn khống chế ngón tay mỗi cùng nơi cơ bắp, nội lực phía dưới, có thể kiên càng thép tinh cũng có thể mềm yếu không xương, tại oa phía trên nhất trượt liền có thể cảm giác được nội bộ độ ấm cao thấp. Ghi chú, ngươi cho rằng tác dụng thực ô sao? Sai rồi. Ô ngươi tư tưởng. Trượt ngón tay không phải là ngón tay trượt. Thứ 30 chương tử nhi, Hoắc Tư Yến, qua lại nhìn hai lần sau đó, Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được lên. 5 cái kỹ năng đều rất tốt. Không nói nấu cơm rồi, sát nhân đều được. Bất quá. Nội lực là tình huống gì? Thực thần nhất định phải có công phu trong người mới được sao? Thực thần chẳng lẽ nhất định phải tại Thiếu Lâm tự phòng bếp tiến tu sao? Mấu chốt nhất, tại sao là ngụy? Chẳng lẽ tại Thiếu Lâm tự tiến tu sau đó, làm đi ra cơm vẫn là một lời khó nói hết sao? Ngưu Dịch Thần đang quen thuộc trong não kỹ năng sau đó, lập tức đi đến phòng bếp cái ao trước. Cái ao bên trong, đủ loại cá ba cái gì cần có đều có. Cực kỳ tiên hoạt. Ngưu Dịch Thần tùy tay một phen đi xuống, liền đem một đầu cởi bính loạn nhảy cá chép cấp trảo đến bên trong rảnh tay. Trơn bóng cá chép dùng sức vặn vẹo thân thể, nhưng là vô luận như thế nào đông đưa, tuy nhiên cũng bị Ngưu Dịch Thần cấp trảo được chặt chẽ. Như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi. Trượt ngón tay. Ngưu Dịch Thần đem cá chép phóng ở trước người, cẩn thận cảm nhận nắm cá trạng thái. Trượt ngón tay chẳng phải là một mặt đại lực, mà là thuận theo cá chép dãy dụa lực độ. Lúc nhẹ lúc nặng thay đổi phương hướng, cái loại này nhỏ không thể thấy lực độ vừa mềm lại nhận, như là một cây bồ vi giống nhau, tạo thành một cái chắc chắn nhà giam, làm cá chép dùng hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát. Còn rất hữu dụng thôi. Cảm khái một câu, Ngưu Dịch Thần đi đến xử lý cá tôm vị trí, lấy ra một phen cá đao, muốn làm quái hét lớn một tiếng, ỷ thiên xót. Bá! Bá! Bá! Mấy dưới đao đi. Cá chép đều còn chưa từng phản ứng đến xảy ra chuyện gì. Một thân vẫy cá liền bị thế được một điểm không dư thừa. Lại kêu một câu, đồ long chém. Cá chép liền bị khai tràng phá bụng, nội bộ ngũ tạng bị lưỡi dao rạch một cái, toàn bộ rơi xuống giỏ rác bên trong, hơn một giờ dư cũng chưa còn lại. 3. Cá chép phí công ném hai phía dưới cái đuôi, cuối cùng không nhúc nhích. Thật sự là quá suất. Ngưu Dịch Thần nhịn không được cảm khái hai câu, từ cạo vẫy đến mở bóc xong tất, thế nhưng liền 2 phút cũng chưa tới. Dĩ nhiên, kỹ năng này chân chính tên. Kêu, gỡ xương đao. Không nói khác, liền hai cái này kỹ năng, đến diễn thực thần đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại Ngưu Dịch Thần mở ra lửa, đổ thượng du, muốn thử một chút, bắt đầu thân pháp, kỹ năng này thời điểm hậu trù môn bỗng nhiên được mở ra. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, tâm lý lập tức hoành, loạn nhảy lên. Bởi vì Hoắc Tư Yến cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại trễ, bởi vậy vừa ứng phó Hoàng Lưu Diệt Phi cùng Lưu Phẩm nói Ngưu Dịch Thần nói chuyện khó tránh khỏi cấp bách một chút. Có chút ứng phó hương vị. Nếu như là cái sơ ý đại ý, cũng không có khả năng có cảm giác gì, cố tình Hoắc Tư Yến là một thận trọng, khi hắn nghe được Ngưu Dịch Thần kia mang theo có lệ nói sau đó, tâm một chút liền nhéo lên. Lúc này mới ngủ một đêm phía trên mà thôi, mới mẻ cảm nói như thế nào đều còn không có đi qua a. Làm sao lại như vậy không kiên nhẫn đâu này? Chẳng lẽ nàng nhìn lầm, Dịch Thần căn bản chính là cái mặt quần không nhận nhân. Tuy rằng nói như thế nào cũng không mệt, nhưng là Hoắc Tư Yến cũng không nghĩ cứ như vậy bỏ đi Ngưu Dịch Thần rồi, bởi vậy nàng đầu nóng lên, làm một cái quyết định. Ngưu Dịch Thần nghe được môn bị mở ra âm thanh, quay đầu vừa nhìn. Trái tim không khỏi oành loạn nhảy. Hoắc Tư Yến thế nhưng mặc lấy thất tiên nữ trung tử nhi quần áo, tóc dài nhẹ kéo, đầu xứng màu nâu non, bước đi nhẹ lay động đi đến. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú phía dưới, Hoắc Tư Yến liền cẩn thận như vậy khóa phía trên môn. Quay đầu nhìn về phía hắn, một bên mỉm cười ngọt ngào, một bên lượng lờ mà đến. Tay trái của nàng trung cầm lấy một cái tiểu khóa bao, tay phải nhẹ nhàng xách lấy chéo quần. Đi về phía trước đi ở giữa, cái loại này ngượng ngùng. Thanh thuần, muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác, bị nàng biểu hiện tinh tế. thật không hổ là lão bài diễn viên, chỉ cần chính là cái này hành động, là có thể đem sau kia một chút lưu lượng tiểu hoa nhóm ném được xa xa. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nuốt hết nước miếng. Nhân vật sắm vai, hắn đã tại lưu phẩm nói trên người thử qua, hơn nữa lưu phẩm nói bị hắn thôi miên, cơ hồ là đem chính mình hoàn toàn trở thành Ano, dưới tình huống đó, tâm linh thượng kích thích càng mạnh. Nhưng là dù sao lưu phẩm nói không có thay đổi Ano quần áo tìm đến hắn, theo phía trên thị giác nhìn đến, ngược lại không có như vậy kích thích. Mà Hoắc Tư Yến, dĩ nhiên cũng làm mặc như vậy tử nhi quần áo đi đến, thật sự là quá đối với khẩu vị của hắn. Nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền không khỏi cứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Ngưu Dịch Thần nói thở hổn hển câu chửi thề, đem nhà bếp cấp tắt đi. Hoắc Tư Yến đem trong tay khóa bao phóng tại lò bếp phía trên. Cười nói, ngươi không phải mới vừa nói còn tại vì như thế nào diễn trò đau đầu thôi. Ta tới thăm ngươi một chút, cho ngươi một chút linh cảm. Cho ta tìm linh cảm. Mặc lấy đồ hóa trang tìm linh cảm sao? Đúng vậy. Nếu như mặc lấy đồ hóa trang lời nói, khẳng định dễ dàng hơn trạng thái A. Hoắc Tư Yến nói xốc lên chéo quần, nhẹ nhàng vòng vo hai vòng, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi, không vui sao? Chuyển động ở giữa, dẫm lấy giày cao gót hai đầu chân dài lộ ra nửa thanh, tuyết trắng mà tinh tế. Thích lắm. Quá yêu thích. Ngưu Dịch Thần đi tới, nhẹ nhàng trêu chọc cằm của nàng. Hoắc Tư Yến trên người bộ này quần áo, mặc dù nói nếu cấp cổ đại tiên nữ xuyên, trên thực tế lại hoàn toàn là hiện đại nhân phẩm vị. Chỉnh thể lấy màu tím làm chủ. Màu trắng là phụ, phía trên lộ ra dài nhọn cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, chuyển động ở giữa, sau lưng vị trí cũng lộ ra một mảng lớn tuyết trắng làn da, hai cánh tay gắt gao cuốn lấy một chút dây lưng lụa, không có một chút chi che lấp hiệu quả. Phản thật ra khiến nàng lại nhiều hơn một chút cám dỗ. Ăn mặc như vậy, lại tăng thêm cái loại này như mừng như giận, lại là ai oán lại là quý ánh mắt, thật là làm cho Ngưu Dịch Thần trong lòng thẳng ngứa, nghĩ phải đem nàng vò nát tại trong thân thể mình. Ngay tại Ngưu Dịch Thần thưởng thức Hoắc Tư Yến mỹ lệ thời điểm, Hoắc Tư Yến cũng rất chủ động nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần môi dưới thượng nhẹ nhàng hôn môi một chút. Ngưu Dịch Thần ngửi được một cổ lan tử la hương vị, thoáng có chút nhẹ. Hình như có, cẩn thận nghe thấy lại ngửi không thấy cái loại này. Như vậy nhẹ hương vị, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến đến Hoắc Tư Yến cổ ở giữa, dùng sức ngửi mùi của nàng, hữu lực hai tay đặt ở nàng eo lúc, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực. Hoắc Tư Yến cũng ôm lấy Ngưu Dịch Thần hổ eo, tâm lý có chút đắc ý, mặc kệ vừa rồi lại như thế nào lãnh đạm, hiện tại đối với ánh mắt của nàng là không làm được giả. Ngưu Dịch Thần một bên gắt gao ôm lấy Hoắc Tư Yến. Một bên đem hai tay xuống phía dưới, cách váy cầm nàng hai miếng bờ mông. Thất tiên nữ phía dưới quần áo là sa chế, nhìn qua xõa tung, lại phi thường mềm mại, dùng sức nắm đi lên, có thể rõ ràng cảm nhận đến kia hai miếng bờ mông mềm mại cùng co giãn. Không có quần lót hình dạng. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ngươi phía dưới đều không mặc gì. Hoắc Tư Yến nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo mị ý, nói cái gì cũng không nói. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, một đôi bàn tay thuận theo bờ mông đường cong một đường hướng lên. Cách màu tím áo giữ tại Hoắc Tư Yến vú phía trên, tùy ý nhu chuyển động. Như vậy đại hai cái, một bàn tay căn bản là đắp bất mãn. Hoắc Tư Yến ưỡn ngực than, hai mắt hàm xuân nhìn Ngưu Dịch Thần, trong miệng phát ra một chút mất hồn rên rỉ. Tuy rằng cách quần áo, không thể tận tình cảm nhận các nàng mềm mại, nhưng là bởi vì nội y quan hệ, hình dạng lại càng thêm tốt đẹp. Còn có cổ kia sự dẻo dai, là toàn bộ cởi xuống sau không thể cảm nhận đến. Nhẹ chút nhu. Hoắc Tư Yến có đau một chút nhíu mày, nói, đây chính là trang phục diễn kịch, chỉ có món này, nếu như nhíu, ngày mai liền không dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển nói, biết nhíu không dễ nhìn, còn xuyên đến cho ta. Hoắc Tư Yến híp mắt. Đem vú của mình hướng Ngưu Dịch Thần bàn tay to thượng lại thấu một chút, nói, bởi vì ta biết. Ngươi khẳng định cao hứng. Ta chính xác là thật cao hứng. Ngưu Dịch Thần cười, một cái tát vỗ vào Hoắc Tư Yến mông, ngươi cái này lẳng lơ. Tại nhìn thấy ngươi phía trước, thật không dám tưởng tượng, thế nhưng tao thành như vậy. Hoắc Tư Yến mở to hai mắt, đè lại Ngưu Dịch Thần hai tay, trịnh trọng nói, bởi vì là ngươi. Ta mới có thể như vậy tao. Ngưu Dịch Thần bị giọng nói của nàng trấn trụ. Nghe được đi ra, nàng là nghiêm túc. Ta biết. Ngưu Dịch Thần trong lòng lửa nóng, hôn lên môi của nàng phía trên. Bởi vì mặt giày cao gót quan hệ, hiện tại độ cao đổ là mới vừa tốt, Hoắc Tư Yến ngẩng đầu, tận tình phối hợp Ngưu Dịch Thần xâm phạm. Mềm mại đầu lưỡi là linh hoạt như vậy, mang theo từng đợt tê dại, làm Ngưu Dịch Thần toàn thân trên dưới thẳng như nhũn ra, chỉ có một chỗ cứng rắn không được. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần buông ra mau thở không nổi Hoắc Tư Yến, đem nàng váy hướng lên mò lên. Nói, đến. Để ta biết ngươi có thể có bao nhiêu tao a. Chờ một chút. Hoắc Tư Yến thở dốc phì phò đè lại Ngưu Dịch Thần tay, nói, để ta đến được không? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng mặt hiện lên hoa đào bộ dạng, không khỏi buông lỏng tay ra. Nhìn nàng như thế nào hành động? Hoắc Tư Yến suyễn quân hô hấp, thân thể ngồi xổm, đem Ngưu Dịch Thần dây lưng cởi xuống, cởi bỏ quần lót, đem cái kia cũng sớm đã trướng đại côn thịt lộ ra. Nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới, Hoắc Tư Yến lại đem mặt tiến tới. Đem côn thịt phóng tại mặt của mình phía trên, nghẹo đầu ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói, chính xác là quá kinh ngạc. Ta hoàn toàn không nghĩ đến, nó thế nhưng so với ta khuôn mặt còn dài hơn ra lớn như vậy một đoạn. Hoắc Tư Yến thanh thuần khuôn mặt ý cười yên nhiên. Nhìn xuống góc độ, nhìn qua càng thêm đáng yêu, lại tăng thêm kia một thân thất tiên nữ tử nhi đồ hóa trang, càng làm cho nhân không thể rời mắt. Nhưng là chính là như vậy một tấm thanh lệ khuôn mặt phía trên phương, lại đỡ lấy một cây như vậy thô. Dài như vậy đại côn thịt, giữ tận bộ dáng làm cho cả trong không khí trống rỗng nhiều hơn một cổ dâm mỹ không khí. Loại cảm giác này, giống như là chùa miếu Trung Hoan hỷ Phật giống nhau, rõ ràng là như vậy bảo tướng trang nghiêm, cố tình lại làm được một bộ tận tình giao hợp dâm loạn tư thái. Bởi vì loại mâu thuẫn này bộ dạng, càng có thể dẫn tới nhân chinh phục dục vọng vọng. Tại chính mình khuôn mặt phía trên khoa tay múa chân một chút sau đó, Hoắc Tư Yến đem côn thịt cầm xuống, cúi đầu, há mồm liền đem nó ngậm tại trong miệng. Linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng vẽ vòng, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến một trận lại một trận tê dại hưởng thụ, kia vừa tròn vừa lớn quy đầu phía trên, một tia trơn trượt chất lỏng bị nàng dùng đầu lưỡi toàn bộ cuốn đến bên trong miệng. Thế nhưng tuyệt không cảm thấy khó ăn. Tê ha! Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng đỡ Hoắc Tư Yến cái ót. Vô dụng lực, bởi vì Hoắc Tư Yến so với hắn hiểu được khá hơn rồi. Mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên lưu liền một trận sau đó. Bắt đầu ở thân gậy các nơi tế đến qua lại liếm láp, không buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, chỉ trong chốc lát, liền đem côn thịt thanh lý sạch sẽ. Đương côn thịt theo Hoắc Tư Yến khóe miệng lấy ra thời điểm phía trên mỗi một chỗ đều để lại nước miếng của nàng. Nhất là cái kia quy đầu, bị liếm láp mặt một bả tỏa sáng, nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Hoắc Tư Yến đầu nhắm mắt hưởng thụ, muốn nhìn nàng còn có cái gì đa dạng thời điểm chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Không một lát sau, hậu trù đại môn liền bị thôi động. Chẳng qua, tại Hoắc Tư Yến lúc tiến vào, đã cẩn thận tướng môn theo nội bộ khóa trái, bởi vậy ngoài cửa người nhất thời ở giữa không mở ra, liền hô, Dịch Thần. Ngươi còn tại bên trong học nấu cơm sao? Ngưu Dịch Thần đã hiểu, là trông coi tửu điếm cửa sau bảo an. Người an ninh này tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là lại so trước một bên người trẻ tuổi càng thêm tẩn trách, nếu như không trả lời lời nói, chỉ sợ trở về cầm lấy chìa khóa nhìn. Liền liền gấp gáp hô, đúng. Còn tại bên trong đâu? Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi thở dốc một hơi, ngay tại hắn lúc nói chuyện, Hoắc Tư Yến bỗng nhiên nắm lấy côn thịt, cho hắn đến đây một cái sâu ít hầu. Kia nhanh đến ít hầu nhẹ nhàng nhúc nhích. Theo bốn phương tám hướng chen ép côn thịt, mang đến một trận tiêu hồn thực cốt bình thường khoái cảm. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, người an ninh kia còn nói, ta nghe nói vừa rồi có tiểu cô nương tới tìm ngươi, ngươi có nhìn thấy nàng sao? Nhìn thấy rồi. Ngưu Dịch Thần khó khăn nói, nàng là tới giúp ta, chúng ta luyện tập lập tức đi. Vậy là tốt rồi. Bảo an còn nói, ngươi lúc đi nhớ rõ kéo áp, kia một chút các tiểu cô nương ta lo lắng a. Ngưu Dịch Thần hét lớn. Yên tâm giao cho ta a. Đầu bếp bọn hắn phía trước cũng có đã thông báo ta đấy. Vậy thì tốt, ta đi a. Tại Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện, Hoắc Tư Yến liên tục không ngừng phun nuốt lấy, đầu tiên là dùng răng tại mẫn cảm quy đầu thượng mài một chút. nhanh nhận lấy lại lần nữa sử dụng sâu yết hầu, một lần so với một lần hữu lực, một lần so với một lần sâu, cuối cùng thế nhưng đem hơn nửa căn đều nhét vào yết hầu bên trong. Hoắc Tư Yến biểu cảm có chút thống khổ, nhưng là như cũ tại miễn cưỡng hướng bên trong nuốt. Nhỏ hẹp thực quản quấn chặt to dài côn thịt, mang theo một cổ chen ép cùng hấp lực, thế nhưng không thể so với bên trong âm đạo kém, lại tăng thêm mới vừa rồi cùng nhân đối thoại tinh thần kích thích, mới ngắn ngủn trong chốc lát thời gian. Ngưu Dịch Thần dĩ nhiên cũng làm có chút chịu không nổi. Tùy theo bảo an tiến bước chân rời đi, Ngưu Dịch Thần thật dài phun ra một cổ trọc khí, nhìn về phía dưới Hoắc Tư Yến. Ách! Tại bảo an rời đi khoảnh khắc kia, Hoắc Tư Yến liền vội vàng đem côn thịt cấp phun ra đến. Đỡ lấy yết hầu dùng sức xuyển lên khí thô, một chút nước miếng thuận theo cằm của nàng chảy tới cổ phía trên. Quá thô! Căn bản là nuốt không đi vào. Hoắc Tư Yến thế nhưng nói liên tục nói âm thanh đều hơi khô ách. Ba. Một tiếng. Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt tại nàng khuôn mặt quất một cái, hung tợn nói, nuốt không đi vào ngươi còn nuốt. Lòng tham. Hoắc Tư Yến nở một nụ cười quyến rũ một chút, nhẹ nhàng đem trên hai má rủ xuống mái tóc đáp đến sau tai, cười nói. Kích thích sao? Liền vừa rồi. Ngưu Dịch Thần không trả lời nàng, mà là dùng hành động thuyết minh đáp án của mình. Cách quần áo tại nàng no đủ vú phía trên bóp một cái, Ngưu Dịch Thần cắn răng nói, ta muốn chơi ngươi rồi. Nhanh chút. Bộ 02, thứ 1 chương thất tiên nữ Hoắc Tư Yến đứng lên, đem chính mình cơ hồ kéo tới mặt đất quần tím cuốn lên, vén đến thắt lưng. Cứ như vậy, tiên nữ trung nhất là thanh thuần đáng yêu tử nhi, xốc lên chính mình váy. Đem chính mình tối tư mật vị trí bại lộ ở tại một cái nam nhân trước mắt. Đập vào mắt nhìn đến, chính là một mảnh lông xù màu đen, tại đùi bên trong, một đạo sáng trong giọt nước theo động đào nguyên miệng chảy xuống, đều nhanh chảy tới mắt cá chân lên. Ngưu Dịch Thần ánh mắt co rụt lại, kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng không mặc quần lót. Hoắc Tư Yến ánh mắt bên trong ngập nước, bởi vì ta là vừa rồi tại toilet bên trong đổi quần áo A. Chuyên môn tới gặp ngươi, chẳng lẽ còn muốn đem quần lót mặc lên sao? Hay là nói, Hoắc Tư Yến hơi ngưng lại, ngươi cho rằng ta là mặc lấy đồ hóa trang một đường đi tới nơi này. Mặc kệ ngươi là như thế nào đến. Tóm lại. Như vậy tốt lắm. Ngưu Dịch Thần tại nàng trong quần đùa giỡn hai cái. Liền dính đầy tay hơi nước. Hoắc Tư Yến mỉm cười, xoay người sang đỡ lấy lò bếp, hoa lệ tiên nữ váy lung tung cuốn thành một đoàn, đạp kéo tại eo hông, kia hai miếng mượt mà bờ mông, cứ như vậy trần trụi hướng về Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại nàng bờ mông nhu, co giãn mười chân, mỗi một cái đều có thể bóp ra một mảnh hồng ấn, nhẹ buông tay, lại khôi phục như lúc ban đầu. Vuốt ve vân vê một trận sau đó, sớm nhẫn nại rất lâu Ngưu Dịch Thần không còn chờ đợi. Đỡ lấy mông của nàng bộ, tìm được vị trí, thầm thì một tiếng, liền đem thô to côn thịt đâm vào một nửa. Vẫn là thua thiệt giày cao gót, tại Hoắc Tư Yến không eo sau đó, độ cao thế nhưng vừa vặn. Ân. Hoắc Tư Yến kêu rên một tiếng. Cắn chặt hàm răng. Tại càng sâu chỗ, càng thêm nhanh đến vị trí biến thành cách trở, gắt gao kẹp lấy cứng rắn quy đầu, mang lên một trận xe si sảng khoái, nhất thời thế nhưng không có thể thuận lợi hoạt động. Ngưu Dịch Thần bắt đầu ở nửa trước chặn đỉnh chuyển động. Cứng rắn côn thịt, cứ như vậy từng tấc đẩy ra phía trước thịt mềm, hướng chỗ sâu nhất thẳng tiến. Ân. Ân. Hoắc Tư Yến thân thể đột nhiên buộc chặt một chút, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần. Mau đến bên trong. Ta muốn. Nhìn nàng kia bộ dạng. Ngưu Dịch Thần ba, một cái tát đánh vào nàng mông, để lại một cái nhàn nhạt hồng ấn, bên trong còn quá khô ráo. Cường ngạnh chọi vào đi nói bị thương. Ngưu Dịch Thần không nghe nàng, còn là dựa theo chính mình tiết tấu nhẹ nhàng rút ra một điểm. Lại chậm rãi đâm vào. Cuối cùng một chút như vậy một điểm đụng đến âm đạo chỗ sâu nhất. Tại cứng rắn quy đầu đội lên chỗ sâu nhất kia một đoàn thịt mềm khoảnh khắc, Hoắc Tư Yến cùng Ngưu Dịch Thần không khỏi toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái giống như liền xương cốt đều nhẹ hai lượng. Cái này trong ngoài khác biệt kỳ lạ cấu tạo, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy là đang tại địch hai cái nữ nhân giống nhau, có một loại khác kích thích. Hơi ngưng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần liền bắt đầu chính thức điệp làm lên. Từng đợt thầm thì tâm thanh, cùng với các nàng trầm trọng hô hấp theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra. Tuy rằng so với trước càng thuận tiện phát lực, nhưng là Ngư Dịch Thần ngược lại ôn nhu rất nhiều, cứ như vậy rất kiên nhẫn địch làm. Trắng chắc bụng va chạm tại Hoắc Tư Yến mông cong phía trên, nhộn nhạo lên từng đợt mê người sóng mông, chỉ trong chốc lát, đã bị đánh thành phấn nộn màu hồng. Ân. Ân. A. Thật thoải mái. Dịch Thần. A. Màu tím nhạt váy dài nhấc lên, tại nàng eo ở giữa cuốn thành một đoàn. Hoắc Tư Yến thoải mái rên rỉ, thật dài tóc đen tại Ngư Dịch Thần va chạm phía dưới tán loạn, từng chút về phía trước phương di chuyển, cuối cùng theo nơi cổ tác rơi xuống đi, như là một đầu thật dài thác nước, kia thác nước phía trên, dòng nước. Tùy theo Ngư Dịch Thần xung kích trước sau lắc lư, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra chính đang làm cái gì dâm mỹ sự tình. Đã không có tóc đen ngăn cản, tiên nữ váy sau lưng kia mảng lớn làn da cứ như vậy bại lộ. Này tiên nữ sau lưng, sau phía trước lộ ra càng nhiều, chính là bởi vì có mái tóc ngăn cản, cho nên người bình thường căn bản vô duyên vừa thấy thôi. Ngư Dịch Thần tay phải theo Hoắc Tư Yến bờ mông di dời, nhịn không được tại sau lưng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì dùng sức quan hệ, Hoắc Tư Yến sau lưng hai cái hồ điệp cốt hướng lên hơi hơi nhô ra, nhìn qua hết sức mỹ lệ. Mà thuận theo nàng trơn bóng lưng đụng đến tiên nữ váy áo mặc sau thời điểm Ngưu Dịch Thần không khỏi trong lòng vui vẻ. Này tiên nữ phục nửa người trên quần áo nhìn qua mềm mại, trên thực tế đã có một chút cứng rắn, mang theo tu thân hiệu quả, tại mặt phía trên, dĩ nhiên cũng làm tựa như là khôi giáp, ở phía sau đánh vài cái sống chụp, cởi bỏ sau đó. Nhẹ nhàng kéo một cái liền có thể cởi bỏ. Cái này sống chụp bản thân có 5 cái, nhưng là Hoắc Tư Yến là một người động thủ, không phải là thực thuận tiện, bởi vậy chỉ trói lại phía dưới 3 cái. Tuy rằng mặc lấy tiên nữ váy điệp tinh thần thượng thoải mái hơn, nhưng là thân thể hưởng thụ nhưng không có mạnh như vậy, ít nhất tại xoa ngực thời điểm không có nguyên bản như vậy mềm nhũn. Ngưu Dịch Thần trong lòng đã quyết định, lập tức duỗi tay đem sau lưng nàng băng cởi bỏ. Một chớp mắt, Hoắc Tư Yến toàn bộ phía trên nửa người giống như là lột xác trứng gà giống nhau. Toàn bộ bại lộ ở tại ánh mắt của hắn phía dưới. Quả nhiên, bên trong áo ngực cũng không có xuyên, kia một đôi đầy đặn vú lớn, đang tại tùy theo rút ra đút vào trước sau nhộn nhạo, Ngư Dịch Thần hơi hơi nhấc nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy vú bên cạnh kia rõ ràng hình dạng. Cảm nhận đến nửa người trên cảm giác mát, Hoắc Tư Yến quay đầu nhìn Ngư Dịch Thần. Bỗng nhiên biến thành một bộ đáng thương biểu cảm, nói, đại tỷ phu. Ta mà là ngươi thất muội a. Ngươi. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ân. Ngư Dịch Thần mắt sáng lên, hai tay tìm được phía trước, dùng sức bắt được Hoắc Tư Yến to mọng cặp vú, một bên cảm nhận lòng bàn tay nhuyễn nị vừa nói, ngươi chính là dùng loại phương pháp này để ta tìm linh cảm sao? Hoắc Tư Yến nước mắt đều nhanh chảy ra. Đáng thương nói. Tỷ phu, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi nhanh chút đi ra ngoài đi. Ngươi không thể thực xin lỗi đại tỷ, ta cũng không thể thực xin lỗi Đổng Lang A. DCM. Ngư Dịch Thần mắng to một tiếng, trên người dục hỏa cháy mạnh, cũng không kịp ngoạn Hoắc Tư Yến vú rồi. Đỡ lấy nàng mông hay dùng lực điệp lên. Như sóng triều bình thường khoái cả một cổ vọt tới não bộ chỗ sâu, Hoắc Tư Yến nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. A. A. Tỷ phu. A. Ngươi mau tránh ra a. A. A. Đại tỷ. Đại tỷ cứu ta. A, DCM. DCM. DCM. Muốn chơi ngươi. Muốn chơi ngươi cái này cô em vợ. Cô em vợ. Thao. Ngư Dịch Thần trên mặt đỏ bừng, một bên địch Hoắc Tư Yến. Một bên tại nàng mông quất đánh, chỉ chốc lát sau liền đánh cho tràn đầy dấu tay. A. A. Tỷ phu. A. Tỷ phu ngươi. Ngươi mạnh khỏe bổng A. Tỷ phu. Tỷ phu. A. Tại đây hung mãnh tiếp tông vận động phía dưới, Hoắc Tư Yến lớn tiếng dâm đãng kêu la, thế nhưng liền phối hợp đều làm không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm. Chỉ hơi hơi chìm eo, đem chính mình mượt mà mông nhô lên cao hơn. Trong chốc lát công phu, Hoắc Tư Yến âm đạo bên trong liền một trận giật giật, một cổ âm tinh phun ra, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt chống đỡ tại nhụy hoa bên trên. Dùng sức nghiền nát một trận, làm Hoắc Tư Yến thoải mái khuôn mặt đều nổi da gà một tầng, lúc này mới rút ra một chút, làm bên trong bị ngăn chặn dâm thủy trào ra. Khi phun trào nước bọt thuận theo Hoắc Tư Yến hai ngày đùi một đường chảy xuống. Xuyên qua bắp chân, lướt qua mắt cá chân, cuối cùng chảy tới chân phía dưới giày cao gót bên trong, nhơ nhớp, liền trạm đều có một chút đứng không yên. Hoắc Tư Yến dùng sức thở gấp, cuối cùng quay đầu, trong mắt mặt hiện đầy xuân thủy. Đáng thương nói, tỷ phu. Ngươi vẫn là thực xin lỗi đại tỷ rồi. Đúng vậy a. Ngươi cũng thực xin lỗi ngươi Đổng Lan rồi. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay tại nàng trơn bóng sống lưng mặt vuốt ve một trận, cuối cùng lại từ nàng ba sườn đưa ra. Một bên một cái, bắt được kia một đôi vú. Dây áo ngực vú to vừa mềm lại bắn, mang theo một lượng sự dẻo dai, mặc kệ ngươi đem chúng nó tạo thành cái gì hình dạng, chúng nó cũng sẽ ở ngươi buông tay khoảnh khắc kia phục hồi như cũ. Hơn nữa bởi vì mồ hôi nguyên nhân trở nên trượt không lưu thu, tóm lấy đi giống như là lau du giống như, kia thô cứng đầu vú tại lòng bàn tay hoạt động, mang lên từng đợt ngứa ngứa cảm giác. Ngưu Dịch Thần tận tình thưởng thức chúng nó. Giống như là một cái mới mẻ đồ chơi giống nhau. Thưởng thức một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác Hoắc Tư Yến khôi phục một chút, liền tiếp tục lay động phần eo động tác lên. Ân. Hoắc Tư Yến nhẹ giọng rên rỉ một chút, nhíu mày nói. Của ta tốt tỷ phu. Ngươi như thế nào còn chưa khỏe a? Bởi vì tỷ tỷ của ngươi không cho tỷ phu phanh. Tỷ phu cũng chỉ phải tìm cô em vợ đến đây a. Ngưu Dịch Thần một bên địch, một bên thuận miệng trả lời nàng, tại cao trào sau đó. Hoắc Tư Yến bên trong âm đạo càng thêm thuận theo trượt, mỗi một cái đều có thể thuận lợi điệp đến thân thể chỗ sâu nhất, sảng khoái cực kỳ. Nhưng là này thuận miệng một câu, lại làm cho Hoắc Tư Yến ghi tạc tâm bên trong, bị điệp đã có một chút ngất đi nàng lập tức nói. A. Tỷ phu. Đại tỷ. A. Đại tỷ nàng làm sao có thể không cho ngươi thao đâu. A. A. Nàng quá phá hư. Chính là bởi vì nàng. Bởi vì nàng ta mới có thể bị tỷ phu thao. Chúng ta cùng đi điệp nàng. Điệp nàng được không? Tốt. Cùng một chỗ điệp nàng. Ngưu Dịch Thần hô lớn, cùng một chỗ chơi ngươi nhóm. Thao hai người các ngươi. A. Ngưu Dịch Thần một bên ứng phó, một bên dùng sức rút ra đút vào, hai tay tại Hoắc Tư Yến vú cùng bờ mông lên xuống dao động. Mò tốt không thoải mái. A. Tỷ phu. Ta không được. Ngươi mau cho ta đi. A. Một hồi lâu sau, Hoắc Tư Yến đều đã cao trào ba lượt, đỡ lấy lò bếp tay đều không có khí lực, Ngưu Dịch Thần khoái cảm cuối cùng tích lũy đến đỉnh. Ba ba ba. Vài cái trọng kích sau đó, cuối cùng đem một cổ đậm đặc tinh dịch bắn vào thân thể của nàng chỗ sâu. Thoải mái tại Hoắc Tư Yến bên trong âm đạo dừng lại trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt, lui về phía sau vài bước. Thưởng thức lên kiệt tác của mình. Hoắc Tư Yến toàn thân trên dưới, chỉ có một kiện màu tím tiên nữ váy hỗn độn cuốn tại eo hông, váy phía trên là hình dạng tao nhã lưng, phía dưới là một cái mềm mại đầy đặn bờ mông. Hai miếng đỏ thẫm sắc môi mật bị ma sát lợi hại. Hơi hơi có chút sưng đỏ, như là một cái nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ bên cạnh, còn có một tia trắng đục tinh dịch theo bên trong chảy ra. Thở gấp thật lâu sau, Hoắc Tư Yến nuốt một ngụm nước miếng, xoay người đối mặt Ngưu Dịch Thần. Nhẹ nhàng thân thể ngồi xổm, há mồm đem xuất tinh sau hơi hơi có chút mềm nhũng côn thịt chứa tại trong miệng, chật chật, có tiếng hút lên. Chỉ chốc lát sau công phu, đã đem phía trên tinh dịch cùng dâm thủy đều liếm láp không còn một mảnh. Nhưng là cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lập, còn nhẹ nhẹ gật đầu chào, tỏ vẻ cảm tạ. Ai? Nhìn thấy tình huống này, Hoắc Tư Yến không khỏi thở dài, một bên dùng tay tại côn thịt phía trên tuốt, vừa nói, nhìn đến đại tỷ phu thật lợi hại. Một cái thất muội căn bản là không giải quyết được đâu. Được mau chóng đem ngươi và đại tỷ sự tình thúc đẩy mới được đâu. Ngưu Dịch Thần lại dùng côn thịt tại mặt nàng quất một cái, nói, như thế nào? Ngươi không muốn Đổng Vĩnh sao? Có tỷ phu. Ai còn muốn Đổng Vĩnh nha? Hoắc Tư Yến ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trở lên, cười nói, tỷ phu. Ngươi nói chúng ta tỷ muội nhiều như vậy, chỉ có ta bị ngươi lên, có phải hay không có chút chịu thiệt a? Ta làm khác vài cái tỷ tỷ đều đến bồi ngươi được không? Ngưu Dịch thần tâm lý oành oành loạn nhảy, vừa nghĩ đến bảy tiên nữ, mặc lấy nhan sắc khác nhau tiên nữ phục cùng một chỗ hầu hạ hắn cảnh tượng, trong đầu của hắn chính là một trận lửa nóng. Nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút, Ngưu Dịch thần liền bỏ qua. Tràng cảnh này muốn đạt tới thật sự là quá khó khăn, không nói khác, chỉ cần là đem thất nữ tử phóng tại cùng một chỗ, mà làm cho các nàng không có khả năng khắc khẩu, chính là một chuyện khó. Vì thế, Ngưu Dịch thần liền nói thẳng nói. Chớ loạn tưởng. Ngươi trước tiên đem ta hầu hạ tốt nói sau. Hoắc Tư Yến tại quy đầu phía trên liếm láp vài cái, sau đó quỳ thẳng người, dùng chính mình cặp vú đem côn thịt khỏa, một bên cao thấp di chuyển, vừa nói nói, nhưng là tỷ phu. Thất muội một người thật sự là ứng phó không đến a, tỷ phu là thượng thần, thật lợi hại, hơn nữa. Hoắc Tư Yến xảo trá cười, cái khác trước không nói, đại tỷ phu cùng đại tỷ tại cùng một chỗ, không phải là chuyện đương nhiên sao? Cái gì đại tỷ? Ngưu Dịch thần trong lòng nhất nhảy, biết nàng nói đúng Lưu Dương. Nhưng là lập tức, Ngưu Dịch thần liền cự tuyệt rồi, không cần. Ta chính là yêu thích cô em vợ. Tử Nhi đã tốt lắm. Ngay trước một cái nữ nhân mặt nói mặt khác một cái nữ nhân tốt. Hơn nữa còn là côn thịt phóng tại miệng nàng bên trong dưới tình huống. Ngưu Dịch thần mới không ngốc đâu. Hoắc Tư Yến cười, làm miệng của mình buông lỏng một chút, ngẩng đầu nói, nếu như ngươi nghĩ lời nói, ta có thể giúp ngươi nha. Không chỉ là đại tỷ. Còn có mấy vị khác tỷ tỷ đều có thể. Nói xong, lại cúi đầu tại quy đầu phía trên liếm một ngụm, nhất định rất kích thích a. Bảy tiên nữ, kết quả tất cả đều là đại tỷ phu, cái gì Đổng Vĩnh, cá ngày, tất cả đều bị đại tỷ phu cấp đeo bị cắm sừng. Ngươi cái này cô em vợ, thật đúng là quá biết vì tỷ phu suy nghĩ. Ngưu Dịch thần cũng không thể phân biệt ra được nàng nói thật hay giả. Hoắc Tư Yến nghịch ngợm trừng mắt nhìn, cô em vợ là tỷ phu nửa bên mông thôi. Hiện tại, tỷ phu muốn thao cô em vợ rồi. Ngưu Dịch thần không nghĩ tại cái này khảo nghiệm lòng người vấn đề phía trên nói chuyện nhiều, lập tức đem chính mình phía trên y cởi một cái, quăng ở trên mặt đất, vỗ vỗ Hoắc Tư Yến khuôn mặt, mau nằm xuống. Ngươi có biết ta muốn dùng cái gì tư thế? Ân tỷ phu. Ngươi cần phải nhẹ một chút a. Hoắc Tư Yến đem Ngưu Dịch thần quần áo điếm tại dưới đầu gối, nhu thuận quỳ phía dưới đi, nhếch lên mông nói, nếu như đem chân cấp mài phá. Ngày mai bị đại tỷ nhìn đến liền muốn đem lòng sinh nghi rồi. Hừ. Ngưu Dịch thần đỡ lấy nàng nửa bên mông, nhắm ngay vị trí, thầm thì một tiếng, đâm đi vào. Ai? Hoắc Tư Yến thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch thần nói, tỷ phu. Là không phải là bởi vì không là của ngươi thê tử, cho nên ngươi sẽ không thương tiếc a, tiểu muội còn đau. Đau còn gọi như vậy tao. Ngưu Dịch thần tại nàng mông rút một cái tát, liên tục không ngừng rút ra đút vào lên. A. A. Tỷ phu. A. Hoắc Tư Yến dâm đãng kêu la, loại này cẩu nằm sấp tư thế hình như so với vừa rồi đứng thẳng tư thế dễ dàng hơn đâm vào chỗ sâu. Hoắc Tư Yến thân thể vốn là không có tiêu tán khoái cảm, tại đây tân một vòng xung kích bên trong lại lần nữa tích lũy. Mượt mà mông nhẹ lay động chậm bãi, liên tục không ngừng phối hợp Ngưu Dịch thần mang đến xung kích. Trải qua vừa rồi một vòng kịch chiến, Hoắc Tư Yến trên đầu màu tím tiểu hoa siêu siêu vẹo vẹo, tỉ mỉ bệnh búi tóc cũng rối loạn. Từng sợi tóc đen đặt ở nàng gương mặt phía trên, màu tím thuần tử phi tản ra, nửa bên đặt ở nàng lưng phía trên. Nửa bên quanh co khúc khuỷu trên mặt đất, nhăn nhó một mảnh, nhìn qua rất chật vật. Nhưng là chỉnh thể nhìn đến, lại ngoài người ta dự liệu mang theo một điểm lười biếng mị lực. Hai miếng môi mật bởi vì vừa rồi xung kích mà có chút sưng đỏ, trở nên so với lúc trước càng thêm nhanh đến, nhưng là cao trào dâm dịch cùng Ngưu Dịch thần vừa rồi bắn ra tinh dịch lại thành tốt nhất dầu bôi trơn. Lại nhanh đến. Lại vui sướng, một loại mâu thuẫn cảm giác sảng khoái. Thứ hai chương che giấu nhiệm vụ không biết vài lần cao trào sau đó, Ngưu Dịch thần lại lần nữa đem tinh dịch bắn vào nàng bên trong thân thể. Hoắc Tư Yến đã không có một tia khí lực. Cả người cứ như vậy phục tại sàn phía trên, bộ ngực cao vút lên xuống nhấp nhô, giống như liền rên rỉ đều không có khí lực. Ngưu Dịch thần thấy nàng thật sự không chịu nổi quất, đành phải rút ra côn thịt. Thở dốc một hơi sau đó. Đem nàng khóa bao cầm đến, mở ra vừa nhìn, bên trong quả nhiên có một kiện bình thường quần áo. Tốt lắm. Mặc lên quần áo, chúng ta muốn trở về phòng. Ngư Dịch Thần dùng chính mình quần áo đem Hoắc Tư Yến mồ hôi trên người lau khô. Tiếp lấy giúp nàng đem quần áo bộ tại trên người, lại thu thập đồ hóa trang, dọn dẹp mặt đất. Đợi cho sở hữu sự tình đều sau khi làm xong, Hoắc Tư Yến mới khôi phục một chút khí lực, dãy dụa theo phía trên sàn ngồi dậy nói. Ngươi không luyện tập tài nấu nướng của ngươi sao? Ngư Dịch Thần đem nàng ôm lên, cười nói, mỹ nhân ở ngực, ai còn quản những cái này a? Hoắc Tư Yến đem đầu tựa vào hắn rắn chắc bả vai phía trên, yếu ớt nói, kia vừa rồi cũng không biết là ai. Tại điện thoại bên trong nói chuyện tốt không kiên nhẫn đâu. Còn cho rằng ngươi không thích ta. Ta không phải là có mới nới của người. Ngư Dịch Thần bỗng nhiên đã hiểu nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không khỏi có một chút cảm động. Theo không gian bên trong lấy ra người đi đường mạo đeo vại đầu nàng phía trên, nói, đi thôi. Chúng ta trở về phòng lúc, hôm nay trong đêm thời gian còn dài hơn. Không cần. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng đánh Ngư Dịch Thần một chút, nói, ta thật đau. Tốt. Kia liền không muốn. Ngư Dịch Thần nói xong, liền ôm lấy nàng kéo xuống công tắc nguồn điện, đóng cửa lại, đi đến tửu điếm đại đường bên trong, đè xuống thang máy. Suốt quãng đường, chỉ có một cái trực đêm trước sân khấu tiểu cô nương, chi đầu ở đâu ngủ gật. Hoắc Tư Yến bị Ngư Dịch Thần ôm lấy, ngoan ngoãn lui tại trong ngực, vẫn không nhúc nhích, trong lòng ký muốn cho nhân phát hiện, lại không muốn để cho nhân phát hiện. Này mâu thuẫn tâm thái, thẳng đến Ngư Dịch Thần đem nàng mang về gian phòng. Hết thảy đều kết thúc, mới ổn định ra. Có khí lực sao? Ngư Dịch Thần nói, có khí lực lời nói, chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa. À! Hoắc Tư Yến khó xử nói, ngươi không có khả năng lại muốn a. Ta hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không khí lực gì. Vậy càng phải giúp ngươi rồi. Ngư Dịch Thần nở nụ cười, mang theo nàng tiến vào phòng tắm bên trong. Hoắc Tư Yến thực không yên, nhưng là Ngư Dịch Thần lại thật chỉ là giúp nàng tắm rửa một cái, nhiều nhất tại trong quá trình này giở trò. Chiếm hết tiện nghi, càng nhiều sự tình liền hoàn toàn đã không có. Bởi vì hắn biết rõ, Hoắc Tư Yến là mệt mỏi thật sự. Thật lâu sau, Ngư Dịch Thần lau khô thân thể, trước theo phòng tắm bên trong đi ra, sửa sang xong giường trải, nằm đi vào. Chẳng được bao lâu, Hoắc Tư Yến làm mái tóc, mặc lấy áo choàng tắm theo bên trong phòng tắm đi ra. Ngư Dịch Thần đối với nàng vẫy vẫy tay, buổi tối hôm nay liền thật tốt đi ngủ, chuyện gì đều không làm. Hoắc Tư Yến cười. Đem chính mình áo choàng tắm cởi xuống vứt đến một bên, trần trụi chui vào Ngư Dịch Thần trong ngực. Đầy đặn bộ ngực dán tại Ngư Dịch Thần rắn chắc cơ ngực phía trên, bị chen ép thành bánh trạng, trơn bóng thân thể yêu kiều mang theo một chút cảm giác mát. Như là thượng đẳng ngọc thạch. Vóc người của nàng thực cuồng dã, nhưng là nhân biểu hiện cũng rất nhu thuận, một chút cũng nhìn không tới vừa rồi tại phòng bếp bên trong cuồng dã. Ngủ đi. Ngư Dịch Thần ôm lấy nàng, một tay đặt ở nàng mông cong phía trên. Một tay đặt ở vú của nàng bên cạnh, nhưng không có càng nhiều động tác. Hoắc Tư Yến tại trong ngực hắn giật giật, rất nhanh liền tìm được thoải mái vị trí. Nhưng là trên người tuy rằng mỏi mệt, Hoắc Tư Yến nhất thời ở giữa, nhưng cũng ngủ không được. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận đến, một cây nóng rực đồ vật còn chống đỡ tại bụng của nàng phía trên. Trầm mặc một hồi, Hoắc Tư Yến bỗng nhiên nói, Dịch Thần, vừa rồi là không phải là rất kích thích. Kích thích? Đương nhiên kích thích. Ngư Dịch Thần bất đắc dĩ nói. Bất quá, ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn nói thêm, bằng không nói ngày mai ngươi cũng đừng muốn đi kịch tổ rồi. Hoắc Tư Yến cười cười, lại đem vú của mình tại Ngư Dịch Thần trước ngực cà cà, nói, ngươi nói. Nếu như ta đem đại tỷ cũng giới thiệu cho ngươi, ngươi có khả năng hay không? Hoắc Tư Yến nói đều chưa nói xong, hệ thống âm thanh ngay tại Ngư Dịch Thần lỗ tai bên trong vang lên. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ, thất tiên nữ thu thập người. Ngươi cuối cùng là biết diễn viên chân chính ngoạn pháp, nghĩ hết biện pháp đem 7 tiên nữ toàn bộ chơi toàn bộ A, nhiệm vụ khen thưởng, nhân vật phòng nhỏ. Chú ý, nên nhiệm vụ vì gây ra tính nhiệm vụ. Phải toàn bộ hoàn thành mới có thể kết toán. Thật sao? NTR hệ thống, sủng vật đạo cụ thương thành, không có, hiện tại lại cấp một cái, nhân vật phòng nhỏ. Thuần yêu. Cái này gọi là thuần yêu sao? Hệ thống quả nhiên là không bình thường. NTR để ta đi muốn làm đừng bạn gái người, thuần yêu chỉ muốn để ta đưa ngựa giống. Thật sự là mù gọi là. Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười lạnh một chút, trực tiếp bỏ đi. Không muốn nói càng. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại Hoắc Tư Yến mông xoa nhẹ một phen. Nói, ngủ đi. Ngày mai còn muốn bận bịu đâu. Ngưu Dịch Thần cự tuyệt rồi, nhưng là phía trước xem xét hệ thống nhiệm vụ khi cái loại này do dự lại làm cho Hoắc Tư Yến phát hiện chân tướng của chuyện. Hoắc Tư Yến chẳng phải là đặc biệt có giả tâm. Hơn nữa thực không cảm giác an toàn. Lưu Diệt Phi tin tức, nàng đã tra xét không ít, theo ở phương diện khác tới nói, nàng và Lưu Diệt Phi diễn lộ thậm chí có một chút tương tự. Hơn nữa Lưu Diệt Phi tuổi trẻ, xinh đẹp, phía sau còn có nhân giúp đỡ. Chính diện tranh chấp lời nói, nàng là tuyệt đối so với bất quá, cho nên muốn thắng được, liền nhất định phải dùng một chút thủ đoạn. Tìm kiếm minh hữu, không nghi ngờ một loại biện pháp tốt. Bộ dạng xuất, bối cảnh tốt, chỉ cần có cùng lúc ưu điểm. Liền cả đời không cần buồn, càng huống chi Ngưu Dịch Thần còn tất cả đều chiếm. Chỉ một điểm này, Hoắc Tư Yến chỉ biết rành mạch, muốn cho hắn về sau đơn thuần, chỉ thích một người là căn vốn không có khả năng, một khi đã như vậy. Sao không dứt khoát tìm vài cái có thể khống chế ở nữ nhân đưa cho hắn ngoạn, chính mình chỉ cần làm hắn một đám nữ nhân bên trong tối đặc thù một cái là được. Hoắc Tư Yến càng nghĩ càng cảm thấy có thể, hơn nữa. Trừ bỏ nàng và Tưởng Hân ở ngoài. Những người khác hẳn là căn bản cũng không biết Ngưu Dịch Thần thân phận a, đến lúc đó chỉ cần hơi chút giấu giếm một chút, chẳng phải liền có thể. Nghĩ đến Tưởng Hân, Hoắc Tư Yến liền có chút đau đầu, cái cô nương này, hành động mặc dù tốt. Nhưng đầu óc hình như có chút đơn giản, đem nàng kéo vào đến, cũng không biết là đúng là sai. Nhưng là không kéo nói lại không được, nhìn nàng bộ dạng, không giống là không có giả tâm. Vạn nhất đến lúc hậu nói thêm cái gì lời nói. Không phải toàn bộ xong rồi. Nhưng là kéo nói vẫn chưa được. Đã có giả tâm, đã nói lên khẳng định nắm không để, này rất rõ ràng là không phù hợp nàng lợi ích. Cứ như vậy thiên mã hành không suy nghĩ lung tung, Hoắc Tư Yến dần dần đã ngủ. Ngày hôm sau, đương Hoắc Tư Yến lúc tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần đã mặc xong quần áo, cùng tửu điếm hậu trù bên kia không thể nào nói nổi học tập sự tình. Khi đầu bếp cho rằng Ngưu Dịch Thần bỏ qua, cho nên cũng liền không nói thêm gì. Còn an ủi Ngưu Dịch Thần, nói cái gì La Mã không phải là một ngày xây xong, làm hắn an tâm quay phim. Ngưu Dịch Thần cũng không đem mình đã học sự tình nói cho hắn, cái kia một chút hiệu quả cường đại kỹ năng, lừa gạt người thường cũng may. Đối với loại này chân chính đầu bếp tới nói, thật sự là quá mức kinh thế hải tục. Về phần hắn về sau tại trong TV nhìn đến biểu diễn của hắn, vậy khẳng định trở thành đặc hiệu, mỉm cười, nói không chừng còn có thể cùng bằng hữu của mình nói. Nhìn đến trong tivi cái kia thực thần sao? Đồ đệ của ta. Chớ nhìn hắn tivi bên trong ngưu bức. Thật để cho hắn đến trong phòng bếp mặt, không đem bình gas nhi điểm liền là chuyện tốt. Hoắc Tư Yến mặc lên quần áo, cẩn thận nhìn chằm chằm gương trung chính mình nhìn trong chốc lát. Nghĩ đến đêm qua quyết định, liền nhẹ nhàng vẽ một cái đạm trang. Tùy theo Ngưu Dịch Thần cùng đi kịch tổ bên trong. Tại kịch tổ bên ngoài, hai người tách ra đi vào. Hoắc Tư Yến đi hóa trang lúc, Ngưu Dịch Thần là đi tìm Trần Vĩnh Cát. Đến rồi. Trần Vĩnh Cát đối với Ngưu Dịch Thần nói, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đi tửu điếm bên kia học tập, đều học được cái gì tuyệt chiêu đặc biệt nhi nữa à. Tuyệt đối dọa ngươi nhất nhảy. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đắc ý nói. Như thế này liền cho ngươi biểu diễn một chút, ta xào ra đồ ăn, có ăn ngon hay không khác nói, tuyệt đối dễ nhìn. Hành. Ta nhất định nhìn, bất quá vậy cũng phải chờ một lát. Ngươi hay là trước thử trang A. Trần Vĩnh Cát cười nói, thực thần quần áo ngươi còn không có xuyên qua đâu. Chúng ta muốn cho nhà tạo hình nhìn một chút, có phải hay không thích hợp ngươi, không được nói còn phải lại thay đổi quần áo. Vậy được. Ta trước hết thử trang rồi. Ngưu Dịch Thần đem máy vi tính sách tay của mình giao cho Trần Vĩnh Cát, chỉ lấy trong này một tờ nói, làm xong sau còn có quan hệ với nhân vật vấn đề, này một tờ là ta một chút đề nghị, khả năng không như vậy thành thục. Bất quá vẫn là nghĩ cùng ngươi nói đàm. Chỉ biết ngươi có thể như vậy. Trần Vĩnh Trắc tùy tay tiếp nhận notebook, cười nói, cũng chính là ta rồi, nếu như ngươi cùng cái khác đạo diễn nói, không quan tâm bọn hắn trên mặt như thế nào cười hì hì. Tâm lý khẳng định đều tại mắng ngươi đâu. Không có biện pháp. Ta liền này tính tình. Ngưu Dịch Thần cười nói, bất quá vạn sự có thể thương lượng, nếu như chỗ nào không tốt lời nói, ngươi trực tiếp nói với ta. Sẽ sửa. Biết. Một bên khác. Chỉ là đạm trang Hoắc Tư Yến nhất đến trong phòng hóa trang, liền trở thành sở hữu thợ trang điểm tiêu điểm. Hoắc Tư Yến làn da tình trạng, những người khác không biết, thân là thợ trang điểm các nàng không có khả năng không biết. Nhưng đúng là bởi vì quá biết. Cho nên mới cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu là chỉ có Hoắc Tư Yến thợ trang điểm chú ý tới, tiếp lấy cái khác thợ trang điểm cũng chú ý tới, sau đó liền cái này sờ một cái kia sờ một cái, chỉ chốc lát sau công phu. Sở hữu thợ trang điểm đều đang tụ tập tại cùng một chỗ rồi, cho dù là không biết làm sao hồi sự, cũng trải qua đến quyên góp cái náo nhiệt, cuối cùng liền cái khác vài cái tiên nữ cũng đã bị kinh động. Tại biết tình huống này sau đó, những tiên nữ kia cũng không khỏi được đến xem, xác định Hoắc Tư Yến làn da thật thay đổi tốt hơn nhiều sau đó, không khỏi tất cả đều hỏi bảo dưỡng vấn đề. Tại phương diện này, chỉ cần là nữ nhân, vốn không có không lên tâm. Nhưng là đối mặt cơ hồ toàn bộ phòng hóa trang nội nữ tính truy vấn, Hoắc Tư Yến tất cả đều cười tủm tỉm thôi tới, có vẻ cực kỳ tròn trược. Dĩ nhiên, loại chuyện này cũng thật không có gì để nói nhiều. Vài cái nữ diễn viên có chút không cam lòng. Nhưng là quay phim đã đến giờ rồi, chỉ có thể cùng đi ra ngoài khởi công. Sau đó, tại các nàng bắt đầu biểu diễn thời điểm đạo diễn cũng phát hiện Hoắc Tư Yến chỗ bất đồng. Đạo diễn là từ một hướng khác phát hiện, là tinh thần thượng khác biệt. Là biểu diễn thượng khác biệt. Trên thực tế, Hoắc Tư Yến tuy rằng tướng mạo thanh thuần, chọc nhân triều mến, nhưng là chỉnh thể thượng lại lộ ra một cổ tối tăm khí chất. Dài như vậy tướng, biểu diễn khổ tình diễn cũng không dùng nổi lên tâm tình gì. Nhưng là này thất tiên nữ kịch tổ, muốn chính là vô cùng hiệu quả, cho nên tung toàn bộ ngoại tại điệp nhiễu, chỉnh thể bình tĩnh nhìn đến, Hoắc Tư Yến khí chất cùng kịch tổ là có điểm không đáp, thậm chí có một chút không hợp nhau ý tứ. Một mình phân cắt đến nhìn lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện, Hoắc Tư Yến cái này, nữ nhân vật chính, tại thất tiên nữ, bên trong, ngược lại là không có gì tồn tại cả một cái. Trừ bỏ gương mặt, hình như liền không có gì có thể trảo nhân ánh mắt được rồi. Chuyện này đạo diễn nhóm cũng sáng sớm liền phát hiện, nhưng là lại cấp không là cái gì trợ giúp, bởi vì đây là diễn viên vấn đề của mình. Tiên thiên tướng mạo, khí chất, là khó khăn nhất lấy vượt qua, có chút nhân trời sinh chính là con gái một. Ngươi muốn cho nàng diễn nữ vương, liền phải bỏ ra so người bình thường nhiều gấp mấy lần gian khổ. Khí chất tối tăm Hoắc Tư Yến, ngươi muốn cho nàng sung sướng, đồng dạng phải hao phí gấp mấy lần gian khổ. Nếu như là điện ảnh, phương diện này chính là lớn vấn đề. Nhưng bây giờ là phim truyền hình nha, tình tiết thủ thắng, biểu diễn phương diện, không sai biệt lắm là được. Nhưng là không sai biệt lắm là được, cũng không ý vị thật là được, đạo diễn nhìn qua làm theo khó chịu, chính là không có cách nào giải quyết thôi. Mà bây giờ, cái này vấn đề lớn tại Hoắc Tư Yến cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ sau đó. Dĩ nhiên cũng làm như vậy nên nhận mà giải. Hoắc Tư Yến là một thụ ngoại giới ảnh hưởng trọng đại người, có Ngưu Dịch Thần làm dựa vào sơn. Sau đó, biểu diễn rõ ràng tự tin rất nhiều, nụ cười trên mặt lúc nào cũng là che giấu không nổi hiện ra đến, tại quay chụp nàng và Đổng Vĩnh tại cùng một chỗ hạnh phúc ngày thời điểm trong màn ảnh biểu hiện lực rất mạnh. Cái loại này cảm giác hạnh phúc, dường như muốn xuyên qua màn hình tràn ra đến giống nhau. Cái trạng thái này, thật sự là quá tốt rồi. Đạo diễn không biết Hoắc Tư Yến cái trạng thái này có thể bảo trì bao lâu, nhưng là lại biết tốt trạng thái khó được, bởi vậy liền tạm thời điều chỉnh tiến độ. Trước tiên đem Hoắc Tư Yến phần diễn cầm lấy, bắt đầu quay chụp lên. Cũng là bọn hắn nơi này có ba cái đạo diễn, lẫn nhau phối hợp vô gian, nếu không nói tuyệt đối không có khả năng có linh hoạt như vậy bố trí. Thứ ba chương tạo hình cùng nhất thời. Tại Ngưu Dịch Thần bên kia. Ngưu Dịch Thần bị thợ trang điểm thu thập sơ một chút, tùy tiện truyền một kiện cổ trang, tìm đến Trần Vĩnh Trắc. Đây là thực thần tại nhân gian giả dạng, phi thường điệu thấp, quần áo cùng người đi đường hoàn toàn là một cái trình độ. Vì phụ trợ hắn, thực thần, thân phận, tại trên người Chuế rất nhiều tổ ong vò vẽ giống nhau, bình gia vị. Cũng may Ngưu Dịch Thần đủ sức, bằng không tuyệt đối chống đỡ không được. Tại Ngưu Dịch Thần thay xong trang đi tới thời điểm Trần Vĩnh Cát còn tại nhìn Ngưu Dịch Thần bút ký. Gặp Ngưu Dịch Thần, Trần Vĩnh Cát nhịn không được nói, chỉ bằng ngươi viết những cái này bút ký, nếu như tương lai không có đổi lười biếng lời nói, ngươi tương lai nhất định là một nhân vật. Thừa ngươi chúc lành. Ngưu Dịch Thần muốn làm quái đối với hắn được rồi một cái chắp tay lễ. Nói, bất quá kết quả đến tột cùng như thế nào đây? Ta sửa cái kia có thể hay không thông qua à? Đương nhiên có thể. Sửa được hợp tình hợp lý. Trần Vĩnh Cát nói, nhìn xem ta đều nghĩ cho ngươi thêm diễn rồi. Thêm diễn sự tình khác nói. Ngưu Dịch Thần biết, thêm diễn không phải là đơn giản như vậy, bởi vậy căn bản là không có nhận lấy lời này ra, ngược lại xóa khai đề tài nói, đến đây đi. Làm ngươi nhìn ta một chút ngày hôm qua thành quả tu luyện. Nếu như chính xác là muốn thêm diễn. Trần Vĩnh Cát trong lòng tự nhiên đều biết, nếu như chính là khách khí một chút, cũng tiết kiệm hắn lúng túng khó xử. Trần Vĩnh Cát cũng không có ở phương diện này nói chuyện nhiều, hành. Ta muốn nhìn xem ngươi tại kia tửu điếm bên trong một ngày. Đến tột cùng học được cái gì? Ngưu Dịch Thần nói, xem qua Châu Tinh Trì, thực thần, sao? Nấu cơm loại chuyện này, là muốn giảng thiên phú, ta liền khổ luyện một đêm phía trên, khả năng chính là người bình thường cả đời đều không đạt được hiệu quả. Trần Vĩnh Cát gương mặt không tin, khoác lác a. Khoác lác. Ngưu Dịch Thần nói, hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về, đến tột cùng là không phải là khoác lác. Hai người vừa nói, vừa đi đến quay chụp địa điểm. Bọn hắn hiện tại quay chụp địa phương. Là kịch tổ tự chủ dựng, cùng Hoành Điếm bên kia hiện lên xây dựng chế độ tình huống hoàn toàn khác biệt, cho nên nhìn qua muốn đơn sơ hơn nhiều. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, vì quay chụp thực thần tại nhân gian phần diễn. Còn thật tại đây, tửu lâu, bên trong lấy một cái không nhỏ phòng bếp đi ra. Ngưu Dịch Thần liền tại phòng bếp bên trong cấp Trần Vĩnh Cát biểu diễn. Trần Vĩnh Cát cái thượng máy chụp ảnh. Ngưu Dịch Thần cầm lấy một phen thái đao đùa giỡn hai phía dưới. Chớp mắt thực thần phụ thể, một bên khoa tay múa chân, vừa nói, thiết hành tây. Người bình thường nhất định là phóng tại thất phía trên thiết, nhưng là thực thần làm sao có thể giống nhau đâu này. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đã đem hành tây. Hướng không trung nhất ném, trong tay sắc bén thái đao qua lại bình thiết, tại không trung bên trong mang lên một trận lóe sáng đao mang, chỉ trong chốc lát, ngay ngắn hành tây. Là được hành thái. Tối tuyệt chính là, sở hữu hành thái thế nhưng tất cả đều rơi vào thất bên trên. Không có vẫy ra một điểm. Hoa. Trần Vĩnh Cát khiếp sợ há to miệng, không thể tin nói, đây là ngươi một đêm đến trường. Ngưu Dịch Thần đắc ý nói, như thế nào đây? Lợi hại không? Trần Vĩnh Cát nói, ngươi đây là ép chúng ta cho ngươi thêm diễn a. Đến. Ngươi còn biết cái gì, cùng một chỗ làm đến nhìn. Ngưu Dịch Thần cũng cười nói, ngươi nơi này liền một cây hành tây, ta có thế cho ngươi biểu diễn cái gì à? Vẫn là nhiều mua một chút đồ ăn đến đây đi. Gà vịt cá cái gì đều được. Chẳng qua nói xấu nói ở phía trước, ta chỉ nhìn qua thực xuất chiêu thức, ngươi muốn thực sự muốn ăn ra hương vị đến, kia nhưng mà tìm lộn người. Hành. Mua cái đồ ăn còn không đơn giản. Sau khi nói xong, Trần Vĩnh Cát hơi chút suy nghĩ. Nói, không bằng như vậy đi. Ngươi đem thực thần quần áo cấp thay đổi, chúng ta hôm nay có một đài máy chụp ảnh là trống không, dứt khoát liền trực tiếp chụp ngươi nấu cơm màn ảnh được. Tốt. Hoàn toàn không có ý kiến. Cứ quyết định như vậy. Trần Vĩnh Cát nói, ngươi trước đến trong phòng hóa trang mặt đi chờ đợi, trong chốc lát an bài nhân cho ngươi chính thức thượng trang, ta đi trước điều chỉnh một chút cái khác thiết bị. Ngưu Dịch Thần chỉ lấy chính mình khuôn mặt, giờ sao? Đây không tính là thượng trang rồi hả? Đây coi là cái gì thượng trang? Trần Vĩnh Cát nói, ngươi này nhiều nhất chính là thử quần áo. Đừng quá coi thường chúng ta. Nhanh đi phòng hóa trang chờ xem. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đi phòng hóa trang bên trong. Phòng hóa trang phương hướng, Ngưu Dịch Thần còn chưa đi tiến. Liền nghe được một trận con gái nhóm đùa giỡn âm thanh. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là gõ cửa một cái, đợi bên trong nói làm hắn sau khi đi vào, mới đẩy cửa đi vào. Phòng hóa trang, vài cái tiên nữ sửa sang lại một phen quần áo. Một đám ánh mắt tỏa sáng nhìn Ngưu Dịch Thần đi vào, thần sắc đều có một chút cưỡng ép. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, Cửng Hân tay bên trong cầm lấy nhất cái lông chim, Hoắc Tư Yến xích hai chân, trên mặt hồng hồng, trong mắt mặt còn mang theo một chút nước mắt. Nhưng là trên mặt lại tràn đầy ý cười. Ân. Nhìn bộ dạng, hẳn là bị dùng lông chim cong gan bàn chân. Phát hiện bên trong gian phòng toàn bộ đều là nữ tính sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhìn nhìn phòng hóa trang tên, nói, ta là đến đợi thợ trang điểm. Không đi sai gian phòng A. Hoắc Tư Yến liền vội vàng đi tới, chạy đến Ngưu Dịch Thần bên người vòng ở tay hắn cánh tay cười nói, không có. Chúng ta chỗ này liền này một cái hóa trang ở giữa. Bên trái là nam tính, bên phải là nữ tính. Ngươi đi bên trái là được rồi. Ngưu Dịch Thần lúc này mới chú ý tới, diện tích của gian phòng này có thể tuyệt đối không nhỏ, cho dù là theo trung gian ngăn cách, cũng đủ nhiều cá nhân sử dụng. Hoắc Tư Yến còn nói, ngươi này vừa đến nhưng là đem ta cấp cứu rồi. Đến, ta mang ngươi đi qua. Nói chuyện lúc, Hoắc Tư Yến liền hướng về mấy cái tiên nữ hay nói giỡn giống nhau nhíu mày. Di, các tiên nữ bất mãn hướng nàng kêu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, thoát ly ma trảo. Hoắc Tư Yến kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến nam tính phòng hóa trang. Hành tẩu ở giữa, mềm mại vú tại Ngưu Dịch Thần cánh tay lên xuống cọ sát, rất nhỏ thay đổi hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần tâm lý trực dương dương. Nam tính phòng hóa trang bên trong một người đều không có, chỉ có mấy bộ quần áo bãi tại đó bên trong. Là Đổng Vĩnh diễn viên Trịnh Quốc Lâm cùng Cá Ngày diễn viên Ngô Việt, hai người bọn họ đều có phần diễn, hiện tại còn tại bên ngoài. Này cái hoàn cảnh, nếu như không có bên ngoài chờ đợi cái kia một chút, tiên nữ, chỉ có Hoắc Tư Yến cùng hắn tại nơi này lời nói. Liền thật sự là quá tốt rồi. Đáng tiếc. Vì không cho chính mình thú tính đại phát, Ngưu Dịch Thần đem cánh tay theo Hoắc Tư Yến trong lòng rút đi ra, hỏi, các ngươi đây là thế nào? Ta nhìn đều tại nháo ngươi. Còn không phải là ngươi. Hoắc Tư Yến cười nói, ta làn da thay đổi tốt hơn, các nàng thế nào cũng hỏi ta bảo dưỡng bí phương đâu. Ngươi nói, nếu như ta đem bí phương nói cho các nàng biết, các nàng có khả năng hay không? Ngưu Dịch Thần cười nói, đừng suy nghĩ. Nhân gia lại không phải người ngu, sẽ không tin tưởng ngươi. Vạn nhất tin đâu này? Hoắc Tư Yến nhìn hắn, tin, ngươi nguyện ý không? Hẳn là hỏi. Ngươi nguyện ý không? Không khí có chút trầm mặc xuống. Đợi trong chốc lát, Hoắc Tư Yến đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi, ta nhớ được hôm nay hẳn không có ngươi phần diễn A. Ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Vốn là đến thương lượng kịch bản, thuận tiện tiến hành đơn giản thử trang. Ngưu Dịch Thần thành thật trả lời, bất quá nha, ta vừa rồi cấp Trần Đạo triển lãm một chút của ta nấu cơm trình độ. Cho nên hắn liền quyết định trước quay chụp một chút thực thần nấu cơm hiệu quả. Cho nên liền lại để đổi giả bộ. Thực thần trang phục. Hoắc Tư Yến đi lòng vòng đầu, nói, cái này ta biết. Nói xong, tại tủ quần áo bên trong tìm kiếm một chút. Móc ra một kiện đạm kim sắc chạy dài, nói, chính là món này, ta nhớ đến lúc ấy nhà tạo hình có nói qua, nếu không ngươi trước hết thay đổi thử một chút a. Tốt. Ngưu Dịch Thần đem ngoại bào tiếp nhận, không e dè mặt ở trên người. Đều là lão diễn viên rồi, đối với loại này cổ trang tại cực kỳ quen thuộc. Sau khi mặc vào, Ngưu Dịch Thần sẽ theo Hoắc Tư Yến cùng đi đến bên ngoài, khăn trùm đầu là tại bên ngoài, từ nhà tạo hình tự mình đeo lên. Đưa Ngưu Dịch Thần xuất môn khoảnh khắc kia, còn chờ Hoắc Tư Yến một đám tiên nữ không khỏi đều sửng sốt. Ngưu Dịch Thần bản thân liền xuất, tăng thêm đối với nữ tính cao đạt 70 điểm độ hảo cảm. Mặc lên cổ trang như vậy đi sau khi đi ra. Liền Dương Nhụy cũng có chút động tâm rồi. Cứ việc tóc ngắn có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là xuất, chính là không có bất kỳ lý do gì. Hoa! Sắm vai đại công chúa Hồng Nhi diễn viên Lưu Dương nhảy đến Ngưu Dịch Thần trước mặt. Nói, ta thực sự không nghĩ đến. Ta nam nhân thế nhưng trở nên như vậy xuất. Nguyên bản, liền nàng nam nhân xấu nhất, hiện tại trái ngược. Bất quá lời này lại làm cho Hoắc Tư Yến có chút mất hứng, nhịn không được nói, cái gì gọi là ngươi nam nhân? Ngươi đây là tại thổ lộ sao? Lưu Dương một chút nhảy đến Ngưu Dịch Thần bên người, như là đi vào khi Hoắc Tư Yến giống nhau, một phen khoác lên Ngưu Dịch Thần một cánh tay, hướng về Hoắc Tư Yến nói, thất muội a, ta nhưng là đại công chúa. Thực thần cũng không phải là đại công chúa nam nhân thôi. Lưu Dương chắc cũng là bê áo ngực, trước ngực quy mô cũng liền so An Dĩ Hiên hơi lớn hơn một chút, so Hoắc Tư Yến kém xa, nhưng là lại càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Mấu chốt nhất chính là, nàng bây giờ cùng Hoắc Tư Yến giống nhau, cũng là mặc lấy đại công chúa đồ hóa trang. Nhớ tới ngày hôm qua trong đêm Hoắc Tư Yến mặc lấy đồ hóa trang cùng hắn tận tình giao hoang bộ dạng, Ngư Dịch Thần liền không khỏi nổi lên Lưu Dương xuyên đồ hóa trang cùng hắn tại cùng một chỗ bộ dạng. Bụng thượng nhiệt lưu phun trào, trên mặt lập tức nổi lên một mạt triều hồng. Mặt đỏ á. Lưu Dương lại lầm tưởng rằng hắn tại thẹn thùng, cười nói, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Hai chúng ta đối thủ diễn có thể nhiều. Đừng nói là kéo bắt tay, càng quá mức cũng phải có nha. Đương nhiên không thể nào là thẹn thùng. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói, chính là nghĩ luyện tập một chút hành động mà thôi. Vài cái con gái lập tức vừa cười làm một đoàn. Ngược lại Hoắc Tư Yến, ý vị thâm trường nhìn Lưu Dương, lại nhìn Ngưu Dịch Thần, không biết suy nghĩ cái gì. Ngưu Dịch Thần theo Lưu Dương tay trung tránh thoát, lui về phía sau vài bước, cung kính hướng về các nàng làm một cái cổ lễ. Tại hạ thực thần. Gặp qua các vị tiên tử. Ánh mắt bên trong, có chút lạnh nhạt cùng đôn hậu. Qua. Còn thật thành thực thần rồi. Mấy nữ hài tử bên trong, sắm vai lục tiên nữ Lam Nhi Tào Diễm cùng tam tiên nữ Hoàng Nhi Vương Tinh còn cho rằng là hay nói giỡn. Trên mặt không khỏi cười. Nhưng là Tưởng Hân cùng Dương Nhụy nhưng nhìn ra Ngưu Dịch Thần hành động, không khỏi trong lòng nảy sinh bội phục. Tuy rằng chỉ có tiểu tiểu một ánh mắt, nhưng là vừa rồi một chớp mắt kia, Ngưu Dịch Thần là thật đem các nàng trở thành tiên cung tiên nữ. Mà đem mình làm là thực thần. Không nháo trong chốc lát, Trần Vĩnh Các cấp Ngưu Dịch Thần an bài thợ trang điểm đi đến. Dịch Thần. Đây là một cái hơn 30 tuổi nữ tính. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đứng thẳng người, đi tới, là ta. Thợ trang điểm lôi ra nhất cái băng, nói, mau ngồi. Chúng ta thời gian có hạn, lập tức bắt đầu thượng trang rồi. Cảm ơn. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ngồi ở trên ghế, vẫn không nhúc nhích tùy ý thợ trang điểm thi vì. Sở dĩ tôn trọng nàng. Không phải là không có nguyên nhân. Thợ trang điểm là thuộc về tạo hình tổ, một bộ ảnh thị tác phẩm tạo hình tổ, tuy rằng nhìn qua hình như cũng không thấy được, nhưng là lại là kịch tổ bộ phận trọng yếu nhất một trong. Theo vì bọn hắn trực tiếp liên quan đến diễn viên hiện ra tại màn ảnh trước trực tiếp biểu hiện. Ưu tú nhà tạo hình cùng thợ trang điểm, có thể cho diễn viên bày biện ra so bản nhân đẹp hơn trạng thái, đạt tới 12 phân hiệu quả. Ví dụ như Lưu Diệt Phi tiểu long nữ. Mà rác nhà tạo hình cùng thợ trang điểm, quả thực có thể phá hủy một bộ không sai phim truyền hình. Ví dụ như phim truyền hình The Phong Vân 2, nhà tạo hình Trương Thúc Bình. Trương Thúc Bình còn đạt được quá cái gì? Cái gì giải thưởng, nhìn qua thật là cao đại thượng bộ dạng, nhưng là kết quả cuối cùng đâu này? Phong Vân 2, bên trong, chính xác là mỹ nữ tập hợp, Tần Lam cùng Hoàng Dịch A, hai cái lúc ấy nóng bỏng nhất nữ minh tinh chi nhị. Thế nhưng sinh sôi bị hắn biến thành hai cái chim trĩ. Về sau hắn còn cấp vài bộ cái khác phim truyền hình đã làm tạo hình. Kết quả thật là không sách cũng thế. Ngưu Dịch Thần bội phục Trương Thúc Bình, nhưng là bội phục hơn thỉnh Trương Thúc Bình người. Ánh mắt của hắn là có nhiều mù a. Tương lai nếu như Ngưu Dịch Thần làm đạo diễn, có người dám đề cử cho hắn Trương Thúc Bình hóa trang sư lời nói, hắn tuyệt đối đem Trương Thúc Bình liền mang theo đề cử hắn cái kia nhân cùng một chỗ chìm đến Thái Bình Dương bên trong. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là một chuyện, nhà tạo hình rất trọng yếu. Thất tiên nữ kịch tổ nhà tạo hình, tuy rằng danh không thấy kinh truyền, nhưng là trình độ cũng không thấp. Không nói khác, nhìn vài cái con gái tạo hình sẽ biết, tuy rằng tân triều. Nhưng không có thái quá, ngược lại làm người ta nhìn qua hai mắt tỏa sáng, có thể nói là kết hợp được hiện đại cùng cổ điển. Hơn nữa mỗi một nữ hài tử tạo hình chi tiết đều cắt không giống, cơ hồ đem các nàng Mỹ địa phương hoàn toàn hiện ra đi ra. Nhà tạo hình tác dụng chính là như vậy đơn giản. Đem diễn viên Mỹ một mặt triển lãm đi ra như vậy đủ rồi. Hiện tại cấp Ngưu Dịch Thần chọn khăn trùm đầu thượng trang thợ trang điểm, tay nghề nhìn qua cũng thật tốt. Thực thần tại thiên phía trên quần áo. Là lam, tử, hoàng tam loại nhan sắc, lẫn nhau phối hợp, thấy được mà không đột ngột, lại dưới tình huống như thế, trên đầu chỉ là chụp vào một cái cổ đại tóc giả, cả người khí chất liền hoàn toàn đi ra. Lấy Ngưu Dịch thần hình tượng. Mặc kệ phóng loại nào tạo hình khăn trùm đầu, thế nhưng tất cả đều có thể đẩy lên, có thể nói, chỉ cần không làm cái gì yêu thiêu thân, liền tuyệt đối là cái mười chân soái ca. Chật chật. Chính xác là. Chọn xong thực thần phát bộ. Dính tốt sau đó, cái kia thợ trang điểm một bên cầm lấy bút tại Ngưu Dịch thần trên mặt vẽ lấy, một bên cảm khái nói, Dịch thần. Ngươi này trụ cột thật sự là quá tốt. Tương lai nếu như lửa không được, ta liền đem của ta hóa trang dịch toàn bộ uống hết đi. Ngưu Dịch thần cười nói, kia vì không cho ngươi uống hóa trang dịch. Ta thật đúng là được giận lên đến không thể a. Không cần có áp lực. Chỉ ngươi cái này hình tượng, nhất định có thể lửa. Lại nhịn không được tại Ngưu Dịch thần khuôn mặt sờ soạn một cái. Nói, da dẻ cũng là. Nói xong, quay đầu đối với Hoắc Tư Yến nói, thất muội a. Ta cuối cùng là nhìn thấy một cái da dẻ so với ngươi bây giờ còn tốt người rồi, vẫn là nam nhân, còn có các ngươi, đừng cả ngày nhéo thất muội không thả. Thỉnh giáo hắn cũng giống vậy a. Thật. Lưu Dương liền vội vàng đi qua đến, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngưu Dịch thần khuôn mặt vừa nhìn, nhịn không được kinh ngạc thán phục một tiếng, đem tay của mình phương bỏ qua khoa tay múa chân một chút. Nói, không nghĩ tới, Dịch thần thân ngươi vì một nam hài tử, thế nhưng so với chúng ta làn da còn thủy nộn. Ngưu Dịch thần cười nói, bởi vì ta mới 17 tuổi a. Di khỏi phải nói tuổi tác vấn đề. Lưu Dương nói, tuổi tác không là vấn đề. Chúng ta cũng đều thực tuổi trẻ a. Bọn tỷ muội, các ngươi nói đúng không đúng? Đó là đương nhiên rồi. Hoắc Tư Yến cũng đi qua đến, nhéo Ngưu Dịch thần khuôn mặt nói, ngươi này nói nhưng là đem chúng ta tất cả đều đắc tội nga. Dương Nhụy cũng tại một bên hát đệm. Đúng rồi. Cửng Hân cũng đến gần cười nói, hay là nói bảo dưỡng bí kíp a, Ngưu Dịch thần biết chính mình sẽ không nói, đành phải gương mặt lúng túng khó xử bồi không phải là, nhưng là như thế nào bảo dưỡng, hắn còn thật nói không ra cái nguyên cớ đến. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Chỉ có Hoắc Tư Yến tại bên người thời điểm Ngưu Dịch thần nghĩ ăn luôn nàng đi. Nhưng là hiện tại bảy cái cùng một chỗ đến, kia quả thực chính là tai nạn. Ngưu Dịch thần đều phải nổ tung. Nói. Thuần yêu hệ thống còn là cái gì, hình như còn có một cái nhiệm vụ phải hoàn thành đúng không? Khả năng sao? Thứ 4 chương quay chụp, tốt lắm. Đừng nói chuyện rồi. Ta muốn hóa trang. Cái kia thợ trang điểm gặp Ngưu Dịch thần có chút không trấn áp được tràng, liền chủ động mở miệng, đem một đám tiên nữ cấp đuổi ra ngoài. Các ngươi phần diễn cũng sắp bắt đầu. Như thế này gian đạo tìm không được người. Bắt đầu chửi mắng các ngươi, cũng không nhân cho các ngươi biện hộ cho. Bảy tiên nữ nghe thế điểm, cũng không kịp hướng Ngưu Dịch thần tìm hiểu cái gì dưỡng sinh bí tịch, một đám nối đuôi nhau mà ra, hướng chính mình quay chụp địa điểm chạy tới. So sánh với Ngưu Dịch thần tới nói, vẫn là quay phim trọng yếu hơn, Ngưu Dịch thần hắn thời gian ngắn lại không có khả năng chạy trốn. Bảy hoàn toàn khác biệt tạo hình mỹ nữ chạy chậm, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đợi cho một đám tiên nữ rời đi. Thợ trang điểm lại đang Ngưu Dịch thần khuôn mặt lau một ít gì đó, lại lần nữa nói, da của ngươi phu thực sự là vô cùng tốt, ít dùng cái gì che hà, xách sắc đồ vật, chỉ cần đánh một chút phấn. Thuận tiện màn ảnh bắt giữ thì tốt. Thật sự là thuận tiện. Ngưu Dịch thần liền đem mình làm là công cụ người, không trên một tiếng tùy ý thợ trang điểm tại mặt phía trên vẽ phác thảo. Trong chốc lát, thợ trang điểm lui xa một chút, nhìn kiệt tác của mình, gật gật đầu. Xác định không có gì cần cải biến sau đó, thợ trang điểm mới để cho Ngưu Dịch thần chuyển tới gương một mặt, hỏi, ngươi chính mình nhìn một chút, có không có ý kiến gì? Ngưu Dịch thần nhìn về phía gương bên trong chính mình. Giống như là thợ trang điểm vừa rồi nói như vậy. Chính là lấy một chút phấn mà thôi, tận lực đem hắn chính mình màu da cho thấy đi ra, duy nhất nhiều đi ra giả dạng, chính là nhãn ảnh. Muốn nói thất tiên nữ bộ này kịch, tạo hình trung đặc điểm lớn nhất, liền nhất định là nhãn ảnh. Bộ này kịch chẳng phải là Trung Quốc cổ trang phim truyền hình trung sớm nhất dùng nhãn ảnh, nhưng cũng tuyệt đối là khoa trương nhất. Có lẽ cùng thần tiên phong cách có liên quan hệ a, tóm lại, toàn bộ thiên đình, không phân biệt nam nữ. Lên tới nghiêm túc bản khắc xích cước đại tiên, xuống đến đóng vai phụ chỉ xuất hiện vài cái màn ảnh thần tiên giáp, ất, bính, ánh mắt phía trên tất cả đều vẽ có mắt ảnh, hơn nữa thực nồng. Cho nên, Ngưu Dịch Thần ánh mắt phía trên đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Chính là cùng nguyên bản khác biệt, ánh mắt hắn phía trên chính là hồng nhạt sắc, nhan sắc thay đổi dần ở giữa, cực kỳ rõ ràng. Chính là, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhíu nhíu lông mày, nói, ta như vậy có phải hay không quá yêu diễm một điểm? Không đủ các ông. Thật là yêu diễm một chút, trên thực tế, Ngưu Dịch Thần bản thân liền có một chút nữ tướng, tăng thêm da dẻ quá bạch, cho nên trước đây thường xuyên bị tỷ tỷ, mẫu thân đổ làm hóa trang, xuyên thực đáng yêu quần áo. Để lại phần đông nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Chính theo như thế, Ngưu Dịch Thần tại xuất đạo sau đó, vai trò nhân vật không phải là cạo sạch đầu chính là luyện cơ bắp, vì làm chính mình nhìn phía trên đi các ông một điểm. Nhưng là bây giờ bị này thợ trang điểm như vậy vừa đến. Giống như lại trở lại nương pháo đường phía trên. Ha ha! Thợ trang điểm không nhịn cười được, nói, rất tốt. Sau khi ra ngoài nữ hài tử đó khẳng định đặc biệt yêu thích. Trên thực tế, nàng thật đúng là hoàn toàn dựa theo chính mình thẩm mỹ đến vẽ ra. Thậm chí cùng nguyên bản đối với nam diễn viên định nghĩa đều có một chút không đáp, bất quá nàng tin tưởng, con gái nhóm nhất định vừa lòng. Ngưu Dịch Thần còn tại giãy dụa, ta cảm thấy a, có phải hay không đem nhãn ảnh nhan sắc đổi một chút. Cho dù là biến thành màu vàng cũng tốt, cùng quần áo cũng càng phối hợp. Nhưng ngươi là thực thần. Thợ trang điểm giải thích, thực thần cùng Hồng Nhi là một cặp, ánh sáng màu tương tự cũng có ngụ ý. Gặp Ngưu Dịch Thần hình như vẫn có một chút không muốn. Thợ trang điểm còn nói, đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ làm đạo diễn nhìn nhìn. Nếu như đạo diễn cùng khác biệt ý lời nói, ta liền cho ngươi sửa đổi đến. Cũng được. Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng gật gật đầu, cùng nàng cùng đi ra ngoài. Hôm nay chủ yếu quay chụp chính là Thất Tiên Nữ phần diễn. Là đăng tại Thiên Cung nội, chủ yếu là từ Giang Thiên cùng Hồ Bối Dịch để hoàn thành. Bất quá Trần Vĩnh Cát cũng tìm hắn nhóm đến thương lượng kịch bản rồi, cho nên cũng ở đây, ngược lại giảm đi thợ trang điểm mang theo Ngưu Dịch Thần tìm khắp nơi nhân phiền toái. Đi qua thời điểm ba cái đạo diễn chính tại cùng một chỗ nhìn màn ảnh. Cũng chính là ba cái đạo diễn đều là rễ cỏ xuất thân, lẫn nhau ở giữa cho nhau hiểu biết, không có như vậy đại khác nhau, hơn nữa này phim truyền hình còn liên quan đến phía sau bọn họ tiền đồ. Nếu không lời nói, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền phối hợp thì tốt hơn. Đi đến các nàng biểu diễn địa phương, Ngưu Dịch Thần không khỏi dừng lại bước chân. Thất nữ tử mặc lấy riêng phần mình tiên nữ phục tung tăng nhảy múa. Tại tivi phía trên nhìn cũng may, bởi vì màn ảnh liền kia một cái, là quay phim sư cho ngươi phân phối xong, cho ngươi nhìn cái nào ngươi liền nhìn cái nào, không có lựa chọn khác. Nhưng là tại hiện trường nhìn, lại là hoàn toàn khác biệt nhất loại cảm giác. Bảy thần thái khác nhau mỹ nữ tung tăng nhảy múa, làm người ta hoa cả mắt, không biết nhìn cái nào tốt. Nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm khái. Các nàng thật sự là sinh sai rồi niên đại, nếu như đổi thành lưu lượng thời đại lời nói. Cho dù là bằng này một bộ phim truyền hình, cũng đủ các nàng hồng thấu nửa bầu trời rồi, tổ chức thành đoàn thể xuất đạo cũng không phải là không có khả năng. Thất Tiên Nữ khiêu vũ bộ pháp nguyên bản đi được thật tốt, nhưng có lẽ là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức nóng rực. Làm trong này mẫn cảm nhất Dương Nhụy không khỏi hướng hắn bên này nhìn một chút, như vậy vừa nhìn, bước chân liền không khỏi loạn. Thất nhân vũ bộ là nhất thể, một cái rối loạn, dư thừa người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ loạn thành hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Đều luyện nhiều ngày như vậy, các ngươi vẫn là cho ta như vậy cái kết quả. Giang Thiên đạo diễn chửi ầm lên, hắn là chủ yếu phụ trách này cùng nơi, vừa rồi còn biểu hiện thật tốt. Nhất chút vấn đề đều không có, như thế nào một chút buông lỏng liền toàn bộ rối loạn đâu này? Cái này không phải là đang đánh hắn khuôn mặt sao? Vài cái tiên nữ một câu lời cũng không dám nói, cứ như vậy tùy ý hắn mắng. Đạo diễn là kịch tổ bạo quân, một chút cũng không giả, hơn nữa các nàng kịch tổ còn có ba cái, một cái không tốt, đến tam liên hoàn làm sao bây giờ? Bất quá theo lấy Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ thợ trang điểm cũng biết là xảy ra chuyện gì. Lập tức trên mặt liền mang theo vẻ đắc ý, lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần liền đi tới, nói, đạo diễn. Dịch Thần trang đã tốt nhất. Các ngươi nhìn một chút kết quả. ném qua đang tại mắng nhân gian thiên không nói, Trần Vĩnh Trác cùng Hồ Bối Dịch cùng một chỗ sang xem một chút. Vừa lòng gật gật đầu. Cái này, Ngưu Dịch Thần không có lý do để phản đối. Ngưu Dịch Thần nói, ta như vậy, có phải hay không cũng muốn trước thử một chút quay chụp cảm giác? Đương nhiên muốn. Trần Vĩnh Trác đối với này bên cạnh lớn tiếng nói. Giang đạo, đừng cố mắng, đến một chút, chúng ta thương lượng một chút, nhìn nhìn Dịch Thần này giả dạng như thế nào tới quay. Đang tại mắng nhân gian thiên không tình nguyện dừng lại đến, làm vài cái tiên nữ lui đến một bên, chỉ huy Ngưu Dịch Thần đi đến trong màn ảnh mặt thử một chút. Kết quả phi thường tốt, Ngưu Dịch Thần so với hắn nhóm tưởng tượng trung muốn càng thêm thượng kính. Ba cái đạo diễn tất cả đều xác định không thành vấn đề, Ngưu Dịch Thần liền bị triệt để giao cho Trần Vĩnh Trác. Trần Vĩnh Trác mang theo một tổ quay phim rời đi. Chuẩn bị đến vừa mới chuẩn bị tốt không bao lâu, Thiên Đình phòng bếp cấp Ngưu Dịch Thần chụp mấy đầu nhìn một chút hiệu quả. Vừa ly khai mặt khác hai cái đạo diễn ánh mắt, Trần Vĩnh Trác liền buông lỏng xuống, tại Ngưu Dịch Thần thân lên xuống nhìn quét một phen. Cười nói, ta biết ngay, không tiểu tử ngươi chống đỡ không được quần áo. Còn chống lên đâu này? Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói, ta chính là cảm thấy quá nương. Vốn là còn nói các ngươi không đồng ý lời nói, cũng lại giả dạng một chút đâu. Rất tốt rồi. Trần Vĩnh Trác nói, ngươi căn bản cũng không hiểu được kia một chút tiểu cô nương thẩm mỹ, ta vừa rồi nhưng là nhìn thấy, ngươi vừa xuất hiện, các nàng bước chân liền loạn, cho nên ngươi cái này hóa trang, tuyệt đối hút tình. Đúng rồi. Thân là nữ tính thợ trang điểm cũng chen lời nói, giống ngươi như vậy một cái nam thần tiên, không phải là thầm mến Hồng Nhi, hẳn là bị Hồng Nhi thầm mến mới đúng. Ngưu Dịch Thần cười nói, kia là chuyện tốt a, thực thần cùng Hồng Nhi ở giữa vốn là cho nhau yêu thích. Như vậy mới có đạo lý. Kỳ thật, liền Ngưu Dịch Thần hiện tại cái này tuổi tác, vốn là thích hợp nhất diễn đúng là kem tiểu sinh. Nếu như tại 10 năm sau xuất đạo ân ái đậu lời nói, tuyệt đối là có thể đào làm một đám tiểu tỷ tỷ. Tiểu muội muội tiền bao cái loại này. Đáng tiếc. Không đúng. Là may mắn không có vào lúc đó xuất đạo, bằng không lời nói, khẳng định nhiều lắm một đống lớn hắc lịch sử, giống như vậy hóa trang yêu yêu khí, chỉ sợ đều muốn trở thành thái độ bình thường rồi. Không một lát sau, Ngưu Dịch Thần liền theo lấy Trần Vĩnh Trác đi đến một cái đơn sơ nhà bên trong. Đây là cái gọi là Thiên Đình phòng bếp. Đây là nguyên bản phim truyền hình trung không có cảnh tượng, hẳn là Trần Vĩnh Trác chuyên môn cho hắn tân thêm. Cũng có thể là nguyên bản có, nhưng là quay chụp sau cảm thấy hiệu quả không tốt, cấp bỏ qua. Nhìn ra được, cái này phòng bếp dựng phi thường vội vàng, chính là một cái màu trắng bản mẫu phòng, nhà bên trong các loại công cụ rất đầy đủ. Chính là còn có một chút nhãn hiệu không tê. Còn có lò bếp, nhìn qua giống như là rất lớn, thực hoa lệ, nhưng là Ngưu Dịch Thần dùng dấu tay một chút, dĩ nhiên là dùng giấy bản hồ, bên trong là rỗng ruột, chỉ có một chỗ có thể bình thường sử dụng. Bất quá hành tây, cải trắng, cải củ linh tinh nguyên liệu nấu ăn, đổ là chuẩn bị không ít, chắc cũng là vừa mua về đến. Tại Ngưu Dịch Thần quen thuộc công cụ thời điểm Trần Vĩnh Trác cũng chỉ huy ngọn đèn tổ chuẩn bị sắp xếp. Đối với hắn nói, đến đây đi Dịch Thần. Làm những cái này chưa thấy qua quen mặt gia hỏa được thêm kiến thức. Trước cho hắn nhóm biểu diễn cái thiết hành thái. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đem hành tây cùng thái đao đều đặt ở quen dùng vị trí. Trường ký bản đặt ở màn ảnh trước hợp lại, ba. Một tiếng, Trần Vĩnh Trác hô, ác sân. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đem trong tay hành tây hướng lên vứt lên, đồng thời đem tay trái cầm lấy một cái mâm sứ, tay phải nhặt lên thái đao. Gỡ xương đao kỹ năng phía dưới, bá. Bá. Liên tục mấy cắt ra, thật dài hành tây tại không trung bên trong cao thấp tung bay, chỉ trong chốc lát, liền toàn bộ đều trở thành hành thái, chỉnh tề ngay ngắn dừng ở mâm bên trong. Tay kia tốc là nhanh như vậy. Thậm chí liền máy chụp ảnh đều có một chút cùng không lên, đánh ra đến một chút tàn ảnh, giống như là kèm theo đặc hiệu giống như, làm người ta xác thực cảm thấy kinh diễm. Đợi cho toàn bộ thiết xong, Ngưu Dịch Thần thu hồi thái đao. Đem mâm đặt ở camera trước, mâm bên trong hành tây thế nhưng hiện lên hình đinh ốc vờn quanh tại mâm bên trong, không loạn chút nào. Tạp. Trần Vĩnh Trác kêu một tiếng, đã xong này một đầu, lại nhìn nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, tán thưởng nói. Dịch Thần a Dịch Thần. Phía trước ta còn lo lắng cho ngươi có khả năng hay không rơi dây xích, không nghĩ tới, thế nhưng so với trước cho ta biểu thị còn tốt hơn. Không chỉ là đơn thuần huyễn kỹ mà thôi. Tại màn ảnh bên trong, thực thần từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười. Giống như nấu cơm đối với hắn mà nói là một loại cực kỳ hưởng thụ sự tình. Hành động cùng đao công, tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết. Ngưu Dịch Thần cười nói, như thế nào đây? Qua a. Đương nhiên qua. Trần Vĩnh Cát nói, ngươi còn có thể làm cái khác sao? Ta muốn nhiều chục vài loại đồ ăn chế tác phương thức, đến lúc đó khẳng định dùng được. Đương nhiên. Ngươi xem tốt lắm. Nhiếp Chế Tổ vào chỗ. Ngưu Dịch Thần nhìn đến bên cạnh có một đầu cá trắm cỏ, lập tức dùng trượt ngón tay đem nó lấy ra đến. Giống như là đêm qua như vậy, dùng một phen cá đao dễ dàng đã đem nó cấp cạo lưng đi má, khai tràng phá bụng. Một đao đóa rơi đầu cá, tại cá trên người ở giữa bộ vị rạch một cái, liền nhẹ đem nhất toàn bộ đầu cứng rắn cá sống cấp cầm ra đến. Thế nhưng không chút nào thương đi ra bên ngoài cá da. Hắn lần này cần làm, là nhìn thấy hiệu quả rõ ràng nhất sóc cá, hơn nữa còn là hoa lệ tiến giai bản cũ. Mỗi xoẹt một đao, Ngưu Dịch Thần liền từ cá trên người lấy ra mấy cây cá đâm. Tùy tay nhất ném, liền trát tại bên cạnh giấy chất lò bếp phía trên, đợi cuối cùng sóc cá thái tốt văng lộ sau đó, lại đang bên cạnh lò bếp phía trên dùng xương cá tạo thành một cái rõ ràng cá chép hình dạng. Đợi cho cá đâm toàn bộ lấy ra sau đó. Ngưu Dịch Thần đem vừa rồi đóa rơi đầu cá cầm lấy, hướng thịt cá trước một bên vừa để xuống, cuối cùng cùng cá đâm song song cất xong.